Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1771, người ưa thích trư ca, xoa. Vô giá. Khẳng định. Tiêu Y bên này đầu óc sai lệch, thân thể cũng sẽ đi theo sai lệch. Còn kém thiếp trên người Gia Cát Huân, nói khẽ với Gia Cát Huân nói, ngươi nhìn. Gia Cát tỷ tỷ, ngươi tại ta nhị sư huynh trong lòng là vô giá. Vô giá. Gia Cát Huân không phải phổ thông tiểu nữ hài, không thể là vì loại lời này mà cảm động. Mới vừa rồi còn nói ta không đáng tiền tới. Làm ta quên sao? Một vĩnh mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, hắn cũng không thể tùy tiện đem Gia Cát Huân bỏ xuống, ngươi có ý tứ gì? Hắn không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang có ý đồ gì. Nhưng là hắn không đem Gia Cát Huân mang đi, có người sẽ có ý kiến. Không phải hắn cũng sẽ không muốn lấy muốn đem Mị Càng bọn hắn mang rời khỏi. Ý là, ngươi cho không khởi linh thạch, cô nàng này ngươi cũng đừng nghĩ mang đi. Lữ Thiếu Khanh vi vi quơ đầu, rất là đắc ý, đương nhiên, ngươi đem vừa rồi tin tức lấy ra đổi, ta có thể để ngươi dẫn người đi. Một vĩnh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng phát ra cảnh giác, ánh mắt càng ngưng trọng thêm bắt đầu. Lý nãi nãi, sẽ không thật tìm được một đầu đại linh mạch đi. Ước ao ghen tị a, hẹp hòi ma tộc. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, không có biện pháp, trừ khi ngươi có thể đánh bại ta, không phải, ta là sẽ không để cô nàng này. Nhanh, mang theo chó của ngươi lăn. Một vĩnh lộ ra càng thêm khó xử, mà lúc này Gia Cát Huân lại chậm rãi mở miệng. Một vĩnh đại nhân, ngươi đi trước đi, ta lưu lại. Một vĩnh trầm mặc một lát, gật gật đầu đối Gia Cát Huân nói, như thế, ta qua chút thời gian đến lại mang ngươi ly khai. Sau khi nói xong, nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một chút, qua chút thời gian, đến thời điểm, ngươi sẽ hối hận. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một vĩnh nói, ngươi lại uy hiếp ta thử một chút. Đừng tưởng rằng chỉ có nhà ngươi có hợp thể kỳ, nhà ta cũng có. Một vĩnh cuối cùng mang theo cả đám ly khai, kết quả không được tốt lắm, nhưng cũng không tính chênh lệch. Mọi người vây xem thấy bắt đầu trầm mặc. Nhưng là rất nhanh có người hoang hô lên, ha ha. Nhân tộc tu sĩ bên trong có người cười ha ha, không nói thêm gì. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ bọn hắn đang cười cái gì. Người của ma tộc cường thế, mang theo đại thắng chi thế đưa ra hòa đàm. Nhân tộc bên này có người cúi đầu tiếp nhận. Để rất nhiều phổ thông nhân tộc tu sĩ cảm nhận được biệt khuất. Ma tộc đi vào ngươi thành nơi này về sau, hoành hành bá đạo, toàn vẹn một bộ bọn hắn mới là ngươi thành chủ nhân. Hiện tại có người hung hăng giáo huấn một trận các ma tộc, hơn nữa còn là ma tộc những cái kia tinh anh, làm cho ma tộc một vĩnh không thể không tự mình ra mặt vớt người. Nhân tộc tu sĩ thấy gọi thẳng thống khoái, gọi là một cái cao hứng. Nếu như không phải kiên kỵ ma tộc sẽ tìm chính mình phiền phức, sớm đã có người lên tiếng giễu cợt. Nhân tộc tu sĩ cao hứng, trái lại ma tộc tu sĩ, rất nhiều người buồn bực thổ huyết. Thần sắc dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Nhìn qua một vĩnh thân ảnh của bọn hắn biến mất, Gia Cát Huân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vung tay lên, xương trắng một lần nữa quét sạch. Bất quá tại triệt để che giấu thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, truyền vào người vây xem trong tai. Ngươi nhìn, thánh địa người không nói đạo nghĩa, đưa ngươi cái này ẩn thế gia tộc người không để ý. Gia Cát Huân cực kỳ thông minh, một câu liền minh bạch Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Hung hăng khinh bỉ, ngây thơ, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, có tác dụng hay không, lại có quan hệ thế nào đâu? Dù sao ta không thiệt thòi. Gia Cát Huân nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác kế ly gián thành công hay không, đối Lữ Thiếu Khanh không có tổn thất, nàng chỉ có thể chửi ầm lên, vô sĩ, hèn hạ. Tạ ơn. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên thụ chi. Bên cạnh Tiêu Y lại gần, nhị sư huynh, ngươi không hỏi xem một vĩnh, sư nương cùng hạ ngữ sư tỷ ở nơi nào sao? Hỏi cũng là hỏi không được. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta suy đoán không tệ, hắn sẽ lợi dụng sư nương tới đối phó ta. Thật sự là hèn hạ gia hỏa. Tiêu Y kinh hãi, không phải đâu, đến thời điểm làm sao bây giờ? Nàng A. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân nói, đây không phải là còn có một cái sao. Cùng lắm thì liền trao đổi con tin. Gia Cát Huân tức chết, đây mới là cái này hỗn đản chân chính mục đích sao. Cái gì vô giá đều là gạt người a, đáng chết nam nhân. Tình cảm nàng vẫn là thẻ đánh bạc. Gia Cát Huân càng nghĩ càng giận, hé miệng, đối Lữ Thiếu Khanh liền muốn cắn xuống. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, Mã Đức, Cẩu Ca, ngươi điên rồi sao? Công, công tử, bỗng nhiên một cái khiếp đảm e sợ thanh âm vang lên. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, rõ ràng là Chim Quý, chính sợ hãi rụt rè đứng ở bên cạnh, a, ngươi làm sao còn ở nơi này? Chim Quý nghe vậy, muốn khóc. Hắn trở về không phải, không quay về cũng không phải. Một vĩnh bọn người thậm chí cũng không có đem hắn để vào mắt. Cũng không muốn lấy muốn đem hắn mang đi. Chim Quý rung mấy lần người đến, toàn đô thành Lữ Thiếu Khanh tù binh. Sau khi trở về, không chừng sẽ bị những người kia như thế nào thu thập. Lưu tại nơi này so trở về càng thêm an toàn. Chí ít, hắn cùng Gia Cát Huân ở giữa còn có chút quan hệ. Liêu Thành cùng Gia Cát Gia cự ly không xa, song phương bao nhiêu đều có chút lui tới. Hiện tại, hắn chỉ có thể ôm chặt Gia Cát Huân đùi. Chim Quý thu thập một cái tâm tình, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ta biết rõ ngươi sư nương cùng Hạ Ngữ cô nương tại cái gì địa phương. Ồ! Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ngươi biết rõ. Chim Quý gật đầu, ta từ Kiếm Lang đại nhân trong miệng nghe nói qua. Lữ Thiếu Khanh không có hoài nghi, ở đâu? Chim Quý nhưng lại có điều kiện của mình, ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không thả ta cùng Gia Cát đại nhân. Chim Quý không ngốc, mình muốn ôm chặt Gia Cát Huân đùi, chỉ có thể để Gia Cát Huân thừa tự mình một phần ân tình. Nhưng mà... Ba... Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập tới đến, đem Chim Quý đánh cho mắt nổ đom đóm. Phản ngươi, ngươi một tù binh, cũng dám cùng ta bàn điều kiện. Chim Quý bị đánh cho choáng váng, Gia Cát Huân cũng là ngạc nhiên. Cái này hỗn đản, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng mà Chim Quý bị đánh về sau, cũng không có khuất phục, mà là cứng cổ, đứng được thẳng tắp, công tử, ngươi không thả Gia Cát đại nhân, ngươi đánh chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Báo không lên đùi, trở về cũng là đường chết một đầu. Chẳng bằng bị ngươi ở chỗ này đánh chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Chim Quý kiên quyết biểu lộ, đột nhiên hít một hơi lãnh khí, hỏi, ngươi ưa thích Trư Ca? Chương 1772, một vĩnh mục tiêu là nhị sư huynh. Tiêu Y ở bên cạnh nghe vậy, mừng rỡ, tình tay ba sao. Ai nha, ngươi cái này tiểu ma tộc cũng quá không hiểu chuyện. Dám cùng ta nhị sư huynh tranh nữ nhân, chán sống sao? Gia Cát Huân lạnh lùng nhìn Chim Quý. Chim Quý loại thân phận này đi trong nhà nàng, chỉ có thể đi thiên môn, vào trong nhà, liền trà cũng không có tư cách uống. Thầm mến có thể, nhưng là dám thổ lộ, nàng không ngại giết chết Chim Quý. Chim Quý giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, không có, ta bất quá là thế gian sâu kiến, nào dám đối thiên thượng tiên nữ có ý nghĩ xấu. Ta Chim gia cùng gia các đại nhân gia tộc có chút quan hệ, ta không thể trơ mắt nhìn xem gia các đại nhân bị ngươi dạng này khi dễ. Khi dễ. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lại là một bàn tay, ta cái gì thời điểm khi dễ nàng. Đừng ngậm máu phun người a, Chim Quý hai bên mặt đều sưng phồng lên, có xung động muốn khóc. Nhưng là, hắn vẫn kiên trì thái độ của mình, thả Gia Cát đại nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta có thể lưu tại nơi này làm ngươi con tin. Ngươi xứng sao? Lữ Thiếu Khanh lại là một bàn tay đi qua, tranh thủ thời gian cho ta nói. Chim Quý đau đến nước mắt đều nhanh biểu ra, thấy rất đáng thương. Tiêu Y ở bên cạnh âm thầm nói thầm, cái này mấy bàn tay thấy thế nào cũng giống như ghen ghét mới đánh đây này. Chim Quý bị đánh mấy bàn tay, nhưng vẫn là kiên quyết không nói. Vẫn kiên trì muốn thả Gia Cát Huân mới nói. Lữ Thiếu Khanh đối nơi xa hô một tiếng, sư phụ, cái này ma tộc biết rõ sư nương hạ lạc, nhưng là hắn không chịu nói. Làm thịt hắn. Thiều Thừa rút kiếm từ đằng xa xông lại, quơ trường kiếm, đằng đằng sát khí, một tiết chặt, chặt tới hắn nói là dừng. Thiều Thừa vọt tới Chim Quý trước mặt, như là ác lang đồng dạng lộ ra màu xanh lá ánh mắt, hung ác nhìn chằm chằm Chim Quý, đằng đằng sát khí hỏi, nói hay không? Sau đó nhìn từ trên xuống dưới Chim Quý, sát khí sợ đến Chim Quý run lẩy bẩy, trước kia liền biết rõ, thế mà không nói, phải chờ tới hiện tại mới nói, ngươi có gì rắp tâm. Giơ lên kiếm đến, đối Chim Quý ra khoa tay, ta kiếm thứ nhất nên chém ngươi chỗ nào. Bình thường tính tình tốt người hiền lành hiện tại đã trở nên đằng đằng sát khí, tựa như một cái đồ tể. Việc quan hệ chính mình ưa thích người, coi như trước mắt là tiên đế hắn cũng muốn chặt. Chim Quý càng căng thẳng hơn, nhưng là hắn hay là kiên trì, đại nhân, coi như ngươi giết ta, ta cũng là yêu cầu này, thả ra các đại nhân. Thiều Thừa ánh mắt hung ác, ngươi không sợ chết. Ta sợ, Chim Quý hai chân run lên, nhưng là ta càng sợ ta hơn gia tộc hủy diệt. Ta đã đắc tội thánh địa, chỉ có gia các đại nhân tài có thể bảo hộ ta gia tộc. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi thay cái điều kiện đi, dù là ngươi yêu cầu ta để ngươi cùng nàng động phòng ta đều có thể đáp ứng. Gia các huân trên thân toát ra sát khí, tại cọ sát lấy răng muốn xông lại cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Bất quá, nàng cũng nghe ra Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng thả chính mình. Cho nên, nàng nghĩ nghĩ, đối Chim Quý nói cho hắn biết đi. Liêu Thành ít lợi bảy thành nộp lên trên gia các gia, ta bảo đảm ngươi Chim gia vô sự. Chim Quý vui mừng quá đỗi, hắn chính đang chờ câu này, cho nên, hắn rất sảng khoái nói ra hắn biết đến tình báo. Nghe nói, hai vị kia đại nhân tại ly khai Bỗng Nhiên Thành về sau, liền bị phục. Kích! Bỗng Nhiên Thành! Lữ Thiếu Khanh nhíu mày! Bỗng Nhiên Thành, hắn quen thuộc, trước đó liền đi qua, cách nơi này rất xa. Trách không được không có tin tức truyền đến. Ly khai Bỗng Nhiên Thành, cự ly Đông Châu cũng không xa. Bất quá ma tộc giết tới, cự ly ma tộc khống chế phạm vi cũng rất gần. Thật là, ban đầu ở nơi này trực tiếp truyền tống về Tề Châu không tốt sao? Thiều Thừa nhìn chằm chằm Chim Quý hỏi, chuyện này là thật. Gia Cát Huân thay Chim Quý trả lời Thiều Thừa, thật. Trước đó một vĩnh đại nhân cũng mời ta đi hỗ trợ, mục đích cũng là Bỗng Nhiên Thành. Một vùng. Bất quá ta cự tuyệt, nghĩ đến hẳn là chuyện này. Thiều Thừa nghe xong, cái này còn phải rồi. Hắn lập tức nhảy dựng lên, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân vẫn còn tiếp tục, các. Ngươi hiện tại chạy tới cũng trễ. Một vĩnh đại nhân chí ít phái ra 5 vị luyện hư kỳ, Tư Mã Nghi Ngờ cùng Công Trọng Bằng Trời hai người cũng ở trong đó, hai người bọn họ đều là luyện hư trung. Kỳ. 5 vị luyện hư kỳ, An Thiên Nhạn cùng Hạ Ngữ bất quá là hóa thần kỳ, căn bản không cách nào từ 5 vị luyện hư kỳ bên trong đào thoát. Thiều Thừa nghe xong, vô cùng khẩn trương. Thiên Nhạn sư. Tỷ bọn hắn không có nguy hiểm a. Hắn nhịn không được nhìn về phía mình đồ đệ, phát hiện Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm. Lữ Thiếu Khanh càng phát ra khẳng định một vĩnh vừa rồi đạt. Được tin tức là cái gì? Bất quá dù vậy, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình có cần phải đi một chuyến. Hắn xuất ra xuyên giới bàn, đối bên trong quát to một tiếng, còn tại chỗ ấy lề mà lề mề làm gì? Kế. Ngôn Phiêu Nhiên mà tới, Phiêu Dật xuất trần. Gia Cát Huân mang theo kính úy ánh mắt nhìn qua Kế Ngôn. Dạng này người tuổi tác nhỏ hơn nàng trên 100 tuổi, nhưng chạy tới một bước kia. Lữ Thiếu. Khanh mở cửa, sư phụ. Chúng ta đi một chuyến liền quay về. Thiều Thừa gật đầu, không có la hét muốn đi theo, thực lực của hắn đi cũng chỉ là cho đồ đệ thêm phiền phức. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biến mất ở chỗ này. Thiều Thừa nhịn không được thở dài một tiếng, loại kia cảm giác bất lực lần nữa xông tới. Tại thời khắc mấu chốt, thực lực của hắn một chút tác dụng đều không có, để hắn người sư. Phụ này lộ ra rất vô dụng. Thế giới này phát triển quá nhanh. Tiêu Y ở bên cạnh an ủi Thiều Thừa, sư phụ yên tâm đi, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đi ra ngựa, sư nương nhất định không có việc gì. Thiều Thừa thở dài một tiếng, hy vọng như thế. Ma tộc bọn hắn vì sao muốn truy sát Thiên Nhạn sư tỷ các nàng đâu? Thiều Thừa rất không minh bạch. Tiêu Y lại tỏ ra là đã hiểu, nàng nói ra nguyên. Nhưng, bởi vì một vĩnh muốn đưa nhị sư huynh vào chỗ chết, chi tiền Tề Châu vây công đại sư huynh cũng là một vĩnh quỷ kế. Chẳng lẽ cũng bởi vì các ngươi đi thánh địa nháo sự? Tiêu Y lắc đầu. Không phải là bởi vì cái này, mà là. Tiêu Y nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát Huân cùng Chim Quý, cuối cùng truyền âm nói cho Thiều Thừa. Gia Cát Huân nghe được một vĩnh giống trống khua. Chiên mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh, nhịn cười không được, trò cười, làm sao có thể? Một vĩnh đại nhân làm hết thảy cũng là vì thánh tộc có thể trở lại tổ tinh, chương 1773, ta. Nghĩ nếm thử tiền bối tay nghề, Gia Cát Huân đối Tiêu Y khịt mũi coi thường. Lần này phản công tổ tinh, một vĩnh đại nhân làm thống soái tự mình chỉ huy, hắn làm nhiều chuyện như vậy, làm sao có? Thế chỉ là đối phó các ngươi một cái nho nhỏ nhân loại. Mặc dù cái này nhân loại rất ghê tởm, cũng nhận người hận. Nhưng còn không đến mức để một vĩnh coi trọng như vậy. Tiêu Y biểu môi, Gia Cát. Tỷ tỷ, ngươi đây liền không hiểu được. Nhìn thấy Tiêu Y khinh bỉ chính mình, Gia Cát Huân lắc đầu, ngược lại cười cười, những này thời gian ở chung, nàng cũng nhìn rõ ràng Tiêu Y làm người. Mặc dù đầu óc thỉnh thoảng sẽ chạy lệch ra, bất quá làm người vẫn là rất tốt. Đối với mình người 10 phần chân thành, có một viên hồn nhiên trái tim. Cùng Tiêu Y ở chung cũng rất vui vẻ, cho nên nàng đứng tại bằng hữu lập trường đối Tiêu Y nói, một vĩnh đại nhân nếu như muốn nhằm vào ngươi nhị sư huynh, vậy hắn chết chắc. Một vĩnh đại nhân là ta gặp qua người thông minh nhất. Một vĩnh không hàng, trở thành ngàn vạn ma tộc đại quân thống soái. Người phía dưới lại có thể đối với hắn tin phục, cũng không vẻn vẹn là bởi vì hắn là thánh chủ đặc sứ. Không có hai lần, sao có thể đem nhân tộc đánh cho liên tục bại lui, sao có thể để nhân tộc cúi đầu đồng ý muốn cùng nói. Liền liền Gia Cát Huân chính nàng cũng không dám đối một vĩnh bất kính. Tiêu Y sắc mặt cổ quái nhìn xem Gia Cát Huân, nhìn chằm chằm Gia Cát Huân sợ hãi trong lòng. Trừng Tiêu Y một chút, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Tiêu Y hắc hắc nói, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi cũng không thể cánh tay ra bên ngoài. Ngoặc, vài người khác chí khí diệt uy phong mình a. Về sau thành một người nhà, liền phải tin tưởng nhị sư huynh. Gia Cát Huân minh bạch Tiêu Y ý tứ, tức giận đến bổ nhào qua, ta đánh chết ngươi. Thiều Thừa ngạc nhiên, sắc mặt cũng cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới Gia Cát Huân. Ngô, dáng vóc cao lớn, so ta còn cao hơn một cái đầu. Thân thể cường tráng, cái kia cũng đủ lớn. Mắng đẻ. Gia Cát Huân mặc dù là ma tộc, làn da cũng không tính bạch. Nhưng nàng cùng những cái kia động một chút lại 2-3 mét, khôi ngô cao lớn ma tộc so sánh, xem như nhỏ bé lả lướt. Về phần hình dạng, thân là tu sĩ, chỉ cần không phải công pháp đặc thù, bình thường đều sẽ không kém đi nơi nào. Đặt ở trong phàm nhân, là 100% thiên thượng tiên tử. Thiều Thừa đánh giá Gia Cát Huân, là càng xem càng hài lòng, vừa nhìn bên cạnh gật đầu. Tính cách cũng không tệ, đến thời điểm không chừng có thể trị một trị Thiếu Khanh. Gia Cát Huân bên này cảm nhận được một cổ hàn ý. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Thiều Thừa dùng cổ quái ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lông tơ đều dựng thẳng lên đến, nàng lui lại 2 bước cảnh giác nhìn qua Thiều Thừa, ngươi muốn làm gì? Đồ đệ. Không tuân theo, sư phụ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Thiều Thừa cười lên, hiền lành, trong ánh mắt mang theo cưng chiều, tốt, rất tốt. Gia Cát Huân lần nữa lui lại 1 bước. Cảnh giác trong lòng kéo căng. Thiều Thừa thấy thế, đối Gia Cát Huân nói, không cần khẩn trương, ngươi đói không? Ta nấu điểm đồ vật cho ngươi ăn. Không cần, tạ ơn. Gia Cát Huân lễ phép cự. Tuyệt. Thiều Thừa cử động để trong nội tâm nàng rụt rè. Bên cạnh Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, vội vàng khoát tay, sư phụ, không cần, tất cả mọi người là tu luyện người, ai còn sẽ đói bụng. Tiêu Y. Dạng như vậy phản phất như gặp phải hồng thủy mãnh thú, dọa đến mặt đều bạch. Thiều Thừa trừng nàng một chút, ngươi có ý tứ gì? Ta tại yêu giới đã sớm trải qua tìm tu, hướng không ít đồng đạo. Lấy được chân kinh, tài nấu nướng của ta đã sớm không giống ngày xưa. Yêu giới. Gia Cát Huân bên này nghe vậy, một đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò. Các ngươi, đi qua yêu giới. Nhân giới, yêu. Giới, ma giới 3 cái địa phương bị ngăn cách, người bình thường rất khó lui tới. Đi qua a. Tiêu Y trả lời 10 phần nhẹ nhõm. Nói thật giống như đi dạo phố du lịch, không phải liền là yêu giới. Nha, bên kia hoàn cảnh so với các ngươi ma giới tốt hơn nhiều. Gia Cát Huân ánh mắt chuyển động một cái, nếu như là yêu giới tay nghề, ta cũng muốn nếm thử một cái. Thiều Thừa tiền bối muốn. Xuống bếp sao? Vừa vặn a, chúng ta cũng nghĩ nếm thử. Một thanh âm vang lên, bốn đạo bóng người xuất hiện. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu, còn có hai đạo yểu điệu thân ảnh. Tuyên Vân Tâm cùng Giảng Nam. Một bộ áo đỏ, như rực rỡ hoa hồng, bồng bềnh bay múa. Một thân áo trắng, như cuốn lên tuyết trắng, hiển thị rõ thanh lãnh. Tiêu Y thấy thế, reo hò một tiếng, Vân Tâm tỷ tỷ, Giảng Nam tỷ tỷ. Đã lâu không gặp a. Tiêu Y bổ nhào qua, tuần tự ôm hai người, đầu tại hai người trước ngực lề mề. Còn tốt, không có một tiếng hót lên làm kinh người. Tiêu Y cười hì hì, rất là vui vẻ. Tất cả mọi người là người quen, cũng không có quá nhiều khách khí. Tuyên Vân Tâm cùng Giảng Nam hai người sau khi rơi xuống đất, đối Thiều Thừa hành lễ về sau, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Không nhìn thấy quen thuộc. Đạo thân ảnh kia, hai người trên mặt biểu lộ không có sai biệt, muốn nói lại thôi. Tiêu Y liếc mắt xem thấu các nàng tâm tư, muốn tìm nhị sư huynh sao? Bọn hắn ra ngoài có chút việc muốn làm. Đám người mặc dù hiếu kỳ là chuyện gì, bất quá Tiêu Y không có chủ động nói, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Giảng Bắc nói thầm trong lòng một cái, ánh mắt nhìn qua Thiều Thừa, tiền bối đi yêu. Giới học nghệ sao? Quảng Đại Ngưu cũng là khóe miệng hiện ra nước bọt, yêu tộc, ăn ngon không? Tiêu Y sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Giảng Bắc, ngươi muốn làm gì? Muốn cho sư phụ ta nấu cơm. Cho ngươi cái này gã bị ổi ăn. Giảng Bắc cười hắc hắc, nếm thử tiền bối tay nghề không được sao? Đại ca đều nói qua, không tu luyện được ăn đồ vật, còn tu luyện làm gì? Khác Giảng Bắc có lẽ không có hứng thú, nhưng đến từ yêu tộc tay nghề, hắn cảm thấy hứng thú. Quảng Đại Ngưu gật đầu biểu thị đồng ý, không sai. Thiều Thừa thấy thế, cười đến càng thêm vui vẻ, tốt a, ta xuống bếp làm. Điểm ăn ngon cho các ngươi nếm thử. Tiêu Y muốn đánh người, hai cái này gia hỏa, cố ý a. Nàng nhìn chằm chằm hai người nói, sư phụ ta làm ra đồ vật, các ngươi tốt nhất cho ta ăn xong. Quảng Đại Ngưu cười ha ha một tiếng, vỗ ngực, cười to cam đoan, yên tâm đi, lại nhiều ta đều có thể ăn được. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vừa đi chính là hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng về sau, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vòng trở lại. Trở về sau, Lữ Thiếu Khanh lập tức kinh ngạc, "Móa, các ngươi ở chỗ này làm gì?" "Trúng độc à, chương 1774, xem chừng cha ngươi bị làm chết, Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu, chim quý ba nam nhân cơ hồ là nằm rạp trên mặt đất, hữu khí vô lực, sắc mặt trắng bệch, ngẫu nhiên còn làm quẹ hai lần. Mà Tuyên Vân Tâm, Giảng Bắc, Gia Cát Huân ba cái nữ hài tử không có. Nằm rạp trên mặt đất, nhưng là sắc mặt của các nàng đồng dạng trắng bệch, khí tức uể oải, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thỏa thỏa trúng độc hiện tượng. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hoài nghi. Một vĩnh tên hỗn đảng kia sẽ không phải đánh không lại đi, cho nên thừa cơ đầu độc a. Tu sĩ trúng độc, cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải, thậm chí khả năng cả một đời đều không cách nào giải quyết. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên. Một vĩnh tên hỗn đảng kia, không giảng võ đức a, thừa cơ trộm nhà. Vừa lúc này, Tiêu Y lanh lợi ra, nhị sư huynh, đại sư huynh, các ngươi trở về. Rồi. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời Tiêu Y vấn đề, mà là hỏi lại Tiêu Y, bọn hắn làm cái gì? Đớp cứt sao? Tiêu Y quơ đầu, đớp cứt cũng không có phản ứng lớn như vậy đây. Sau đó, thấp giọng nói, sư phụ nhất định phải bộc lộ tài năng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bừng tỉnh. Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ đi yêu giới bồi dưỡng sao? Dũng khí từ đâu tới a? Kế Ngôn nhìn mọi người một cái, trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Y thì dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, thế nào? Sư nương các nàng đâu? Một bên nghe lén Thiều Thừa cũng không nhịn được xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không tìm được người, nghe ngóng, cũng tìm được xảy ra chiến đấu địa phương, không quá sớm đã kết thúc. Nhìn thấy Thiều Thừa biểu lộ ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh an ủi Thiều Thừa, sư phụ. Yên tâm đi. Không thấy được sư nương thi thể của các nàng. Hẳn không phải là bị đánh thành bã vụn, khả năng rất lớn là bị bắt làm tù binh. Không chết được. Thiều Thừa liếc mắt, ngươi đừng nói chuyện. Thiều Thừa rất buồn bực thở dài, qua tốt một lát thu thập tâm tình, hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiếp xuống đâu? Ở chỗ này đại náo, dự định để An Thiên Nhạn cùng Hạ Ngữ biết rõ bọn hắn. Tới nơi này kế hoạch thất bại. Thiều Thừa chỉ có thể hỏi Lữ Thiếu Khanh kế hoạch tiếp theo. Thực lực của hắn cũng giúp không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều lo lắng, có Kế Ngôn cái này hợp thể kỳ ở bên người, lo lắng chính là đủ. Hắn an ủi Thiều Thừa, yên tâm đi, đến thời điểm đi tìm một vĩnh muốn người. Thiều Thừa nhớ tới Tiêu Y đã nói, lo lắng, một vĩnh không có âm mưu gì nhằm vào ngươi a. Kỳ tiểu tử, ta nhìn xem liền không giống người tốt. Lữ Thiếu Khanh không có lo lắng, có đại sư huynh tại, sợ cái gì? Cái gì sóng to gió lớn? Chưa thấy qua. Chỉ là một vĩnh, sợ cộng lông. Lợi hại hơn nữa, có thể so sánh tế thần, xương thần lợi hại. Một vĩnh bất quá là một cái ma tộc, đỉnh trời cũng chính là thánh chủ con riêng. Thiều Thừa. Nghĩ cũng phải, có Kế Ngôn cái này hợp thể kỳ tại, rất nhiều chuyện còn không sợ. Tốt a, đến thời điểm đi tìm hắn, nhìn có phải là hắn hay không làm. Thiều Thừa trong lòng sát ý lăn lộn, người. Thành thật chỉ hận thực lực của mình không đủ, không phải nhất định đem một vĩnh đánh chết. Quẹ. Giảng Bắc Nôn Khang lấy tới, đại ca. Thiều Thừa hơi đỏ mặt, không mặt mũi chờ đợi ở đây, vội vàng. Ly khai. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, thế nào? Ăn ngon không? Sư phụ ta tay nghề không tệ a. Giảng Bắc sắc mặt trắng nhợt, càng thêm muốn ói. Hắn e ngại nhìn qua Thiều Thừa biến mất phương. Hướng, tiền bối tay nghề, thật. Giảng Bắc đều không biết rõ dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Chuẩn bị mấy ngày tiệc, sắc hương đều đủ, duy chỉ có hương vị không dám lấy lòng. So độc dược còn. Muốn lợi hại hơn. Kém chút đem mấy người bọn hắn cho đoàn diệt. Giảng Bắc lòng còn sợ hãi, đại ca, ngươi vì cái gì không nói cho ta, tiền bối tay nghề tốt như vậy. Sư phụ ta tay nghề tốt như vậy. Ta sẽ tới chỗ khoe khoang sao? Ta người này rất điệu thấp. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Giảng Bắc, ngược lại là ngươi, ngươi dẫn một đám người chạy tới nơi này ăn chực ăn còn lý luận. Tiêu Y đi theo. Khinh bỉ, đúng đấy, ta đều nói qua, chính ngươi còn nói cái gì tiền bối tay nghề nhất định phải nếm thử, không tu luyện được ăn đồ vật bạch tu luyện. Giảng Bắc muốn khóc đều không có lý do khóc. Tất cả đều là chính mình tìm. Giảng Bắc che lấy ngực nói, đại ca, chúng ta tới nơi này là muốn nói cho ngươi, xem chừng ma tộc muốn gây sự tình. Nói đến chính là, Giảng Bắc biểu lộ nghiêm túc lên. Lúc đầu định vào 3 tháng sau hòa đàm, đã sớm bắt đầu. Trung Châu lớn nhỏ thế lực đại biểu phía trước chút thời gian đã cùng ma tộc tiến hành đàm phán, mà hết thảy này nghe nói đều là một vĩnh. Yêu cầu sớm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Một vĩnh tên hỗn đảng kia muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi Giảng Bắc, nhà ngươi không có bị gọi đi học sao? Phụ thân ta đi. Không có truyền điểm tin tức trở. Về. Giảng Bắc lắc đầu, không có, ta cùng phụ thân ta không cách nào liên hệ được. Lữ Thiếu Khanh lập tức trịnh trọng nhắc nhở Giảng Bắc, cẩn thận một chút, một vĩnh rất hèn hạ. Vạn nhất cha. Ngươi bị làm chết rồi, ngươi chỗ nào khóc đi? Phi. Giảng Bắc nghĩ tê Lữ Thiếu Khanh miệng, đại ca, ngươi đừng nói lung tung, ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta cũng không. Phải Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu lúc này lại gần, cái gì? Hơi hiểu rõ một phen về sau, cũng là nghiêm túc đối Giảng Bắc nói, rất có đạo lý, ma tộc là không nói tín nghĩa, không cho phép ngươi. Cha thật đúng là sẽ bị. Ta đi. Giảng Bắc gấp. Lữ Thiếu Khanh có thể nói, nhưng Quảng Đại Ngưu không thể được. Ki miệng, độc cực kỳ. Giảng Bắc nhào tới, hung tợn quát, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Y thì có chút bận tâm hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, còn có thể làm sao? Đến hỏi cái rõ ràng chứ sao? Chính như trước đó nói như vậy, có kế. Ngôn tại, Lữ Thiếu Khanh lo lắng liền đủ. Đánh không lại, còn chạy không được. Tốt, hai người các ngươi đừng ở chỗ ấy cẩu thả, Lữ Thiếu Khanh ngăn cản Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người. Mang ta đi tìm bọn hắn đi. Bọn hắn ở nơi nào họp? Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh lòng có cảm giác ngẩng đầu lên. Xa xa bầu trời, một đạo màu đen khe hở xuất hiện, như là ác ma chi nhãn mở ra. Nhìn xuống đại địa, một cổ quỷ dị âm lãnh khí tức như là gió lạnh đồng dạng thổi qua Ngư Thành. Chương 1775, màu đen khe hở lại xuất hiện, màu đen khe hở, dài tới mấy chục dặm, rộng vài dặm, hẹp. Dài mà bén nhọn, giống ác ma con mắt, bỏ ra âm lãnh ánh mắt. Lại giống ác ma miệng mở ra, xâm nhiên kinh khủng, phản phất có thế thôn vệ hết thảy. Đột nhiên xuất hiện màu đen khe hở, tại xa xôi. Trên bầu trời. Hấp dẫn Ngư Thành tất cả mọi người ánh mắt. Tất cả tu sĩ ngẩng đầu lên, nhìn xem màu đen kinh khủng khe hở, rất nhiều trong lòng người theo bản năng sinh ra sợ hãi. Phản phất là tiềm phục tại ra trong thân thể bản năng, nhìn thấy màu đen khe hở, sợ hãi liền lan tràn ra. Vậy là cái gì? Bầu trời, làm sao đã nứt ra? Khe hở biên giới chính là màu đen thiểm điện sao? Điềm không may. Trời ạ, chỗ đó có vấn đề sao? Nhìn xem, tự như là có dễ ngữ rừng rậm xuất hiện qua. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhanh, mau chạy đi. Tranh thủ thời gian ly khai ngươi. Thành. Ha ha, không phải là cái gì thiên tài địa bảo xuất thế. Ta cũng phải lưu lại xem thật kỹ một chút, không chừng là ta cơ duyên. Ngươi thành các tu sĩ có người dám nhận sợ. Hải, không chút nghĩ ngợi liền muốn ly khai ngươi thành. Cũng có người hưng phấn, cảm thấy thiên địa dị biến, đối bọn hắn tới nói là một cái cực tốt cơ hội. Tiêu Y cũng nhìn thấy màu đen khe hở, há. To mồm, nhị sư huynh, cái này. Những quái vật kia. Lữ Thiếu Khanh mặt âm trầm gật đầu, âm hồn bất tán, phiền chết. Đại ca, đây là cái gì? Người nơi này Giảng Bắc mấy người cũng cho. Phép tại dễ ngữ rừng rậm gặp được, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng đây là cái gì. Về phần Gia Cát Huân cùng Chim Quý càng là lần thứ nhất gặp. Lữ Thiếu Khanh quét bọn hắn một chút, sau đó nói. Trung Châu Dược Hoàng. Giảng Bắc nhíu mày, đại ca, ngươi có thể nói rõ ràng sao? Miệng thay Tiêu Y mở miệng, bên trong sẽ xuất hiện đáng sợ quái vật, vô cùng vô tận, nếu như không ngăn cản. Được, đừng nói Trung Châu, thế giới này đều phải hủy diệt. Khoa trương A. Quảng Đại Ngưu không tin lắm, đừng xem nhẹ Trung Châu A. Tiêu Y lười nhắc nhiều lời, cho hắn một cái liếc mắt, muốn tin. Hay không, đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Thời gian nhoáng một cái liền qua mấy ngày, trên bầu trời chỉ là xuất hiện khe hở, cũng không có bất kỳ cái khác dị tượng. Dần dần thói quen các tu sĩ. Cũng lớn mật bắt đầu. Bắt đầu có người không ngừng tiếp cận, quan sát dò xét màu đen khe hở. Khe hở chung quanh, tràn ngập màu đen thiểm điện, thỉnh thoảng nhảy lên, phát ra tư tư dòng điện âm. Thanh, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Ngay từ đầu để cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng nhìn nhiều về sau, rất nhiều tu sĩ không cảm thấy có cái gì. Bọn hắn dần dần tới gần khe hở, hết sức tò. Mò đem ánh mắt đầu nhập khe hở chỗ sâu. Bên trong đen như mực, sâu không thấy đáy, như là không đáy thâm uyên, nhìn xem liền khiến người trong lòng rụt rè. Mà lại vô luận là thần thức, vẫn là linh. Thức đều không cách nào dò xét rõ ràng bên trong. Bên trong sẽ có cái gì? Có phải hay không là một cái thế giới lối vào? Ở phía sau có vô số thiên tài địa bảo. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, rất. Nhiều người vây quanh ở khe hở chung quanh. Nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán đều có. Cuối cùng, có người nhịn không ở, vượt qua mọi người đi tới khe hở nơi này. Thấy có người cái thứ nhất đi lên. Tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người này. Người này chung quanh linh lực phun trào, đem chính mình che giấu đến dày đặc thực thực, để cho người ta không thể. Nào biết rõ thân phận của hắn. Chỉ gặp hắn chậm rãi tới gần, đi tới khe hở mấy trượng cự ly. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đột nhiên gia tốc, vọt vào trong cái khe. Hắn tiến vào. Hắn là ai? Không sợ nguy hiểm. Tu luyện người, nếu như e ngại nguy hiểm, còn tu luyện cái gì? Thấy có người dẫn đầu, vốn là muốn đi vào tìm tòi hư thực người tâm động. Lập tức rất nhanh liền có người. xông lên trời, trực tiếp phóng tới màu đen khe hở. Một thời gian, trăm ngàn đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rất nhiều người đều nghĩ xông vào trong cái khe, nhìn có thể hay không cho mình giải một phần cơ duyên. Nhưng mà, làm đạo thứ hai lưu quang vọt tới khe hở trước mặt thời điểm, một đạo quang mang từ trong cái khe lao ra. Đám người kinh hãi, xem xét, chính là trước đó xông đi vào khe hở. Người đầu tiên, hắn lúc này đã lộ ra chân diện mục, có người biết rõ thân phận của hắn. A, là Độc Lai Độc Vãng Cô Mạc chân nhân. Nghe nói hắn mưu cầu danh lợi thám hiểm, mặc dù là một cái nguyên anh kỳ, nhưng là trên người hắn nhưng lại có không ít đồ tốt. Không sai, đây là một cái to gan gia hỏa, trách không được dám người đầu tiên xông vào. Kỳ quái, vì cái gì hắn muốn trở lại đâu? Không đúng, các ngươi nhìn, phản ứng của hắn không thích hợp. Cô Mạc chân nhân sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng vô cùng, tự hồ gặp thập phần khủng bố sự tình. Nhanh, chạy mau. Cô Mạc chân nhân lao ra về sau, lớn tiếng gầm rú, bên trong, bên trong. Ha ha, bên trong có cái gì đồ tốt sao? Đáng giá ngươi kích động như thế. Có người cười ha ha. Nhưng mà tiếng cười còn không có biến mất, cô Mạc chân nhân trên thân toát ra một cổ sương mù màu đen, sau một khắc, cô Mạc chân nhân hai mắt đỏ bừng, biểu lộ trở nên dữ tợn. Càng đáng sợ chính là, trên người hắn khí tức tăng vọt. Thực lực tăng nhiều. Thậm chí hồ, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh một ít biến hóa. Mặc dù còn duy trì hình người, nhưng nhìn thấy hắn người đều có loại cảm giác, cô Mạc chân nhân đã thay đổi. Có. Người kinh hô một tiếng, cô Mạc chân nhân, ngươi thế nào? Cô Mạc chân nhân con mắt biến thành màu đỏ, hô hấp trở nên nặng nề, thân ảnh lóe lên, biến mất tại ở giữa bầu trời. Sau một khắc xuất, hiện tại một tên tu sĩ sau lưng, tựa như lợi trảo vươn tay ra, nhẹ nhõm xuyên thủng tên này tu sĩ thân thể. Phốc! Tiên huyết vẩy ra, tu sĩ trái tim bị cô Mạc chân nhân móc ra. Tên kia tu sĩ kêu thảm từ trên trời rơi xuống, khí tức đoạn tuyệt, mà cô Mạc chân nhân thì đem viên kia trái tim đang đập nhét vào bên trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Đồng thời tinh hồng con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm người chung quanh, tự hồ đang suy nghĩ cái gì ai sẽ trở thành hắn cái thứ hai con mồi. Một màn này dọa sợ tất cả mọi người. Cô Mạc chân nhân thành quái vật. Đây là cái gì? Nhanh, mau. Trốn. Cô Mạc chân nhân, ngươi đang tìm cái chết. Các tu sĩ loạn cả lên. Đột nhiên, trong cái khe truyền tới vô số gầm thét, sau một khắc, từng đạo thân ảnh màu đen từ trong cái khe xông ra, tựa như ác ma ra tổ. Chương 1776, Trung Châu Dược Hoàng, hai mắt đỏ thẫm, diện mạo đáng sợ, tựa như ác ma, khát máu dữ tợn. Trăng nhọn móng sắc, hàng quang bắn ra bốn phía, sắc bén vô song. Màu đen. Lân giáp lập lòe sáng lên, không thể phá vỡ. Trên lưng mọc ra cánh, nhanh như thiểm điện. Trên thân còn tràn ngập sương mù màu đen, kinh khủng mà quỷ dị. Càng đáng sợ chính là, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ trong cái khe lao ra mấy chục vạn quái vật. Bọn chúng tựa như một đoàn mây đen, trong nháy mắt che đậy bầu trời, thiên địa thất sắc. Màu đen quái vật lao ra về sau, phát ra chấn thiên gào thét. Sau đó thẳng hướng những cái kia nghĩ đến xông vào trong cái khe các tu sĩ. Ngay từ đầu, các tu sĩ kinh hãi, nhưng không có quá nhiều lo lắng. Từ đâu tới quái vật? Dám ra tay với chúng ta, muốn chết. Giết bọn chúng. Xông lên trời, dự định tiến vào khe hở các tu sĩ đều đối với mình có lòng tin. Nhìn xem quái vật xông lại, từng cái người đều lộ ra coi nhẹ. Song khi bọn hắn bắt đầu sau khi giao thủ, rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt liền kêu thảm ngã xuống. Thậm chí, thân thể của bọn hắn tại quái vật sắc bén cứng rắn lợi trảo phía dưới hóa thành mảnh vỡ. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, hơn ngàn vị tu sĩ liền bị quái vật xé nát. Nhanh, mau trốn. Trốn a. Cứu, cứu mạng. Có nhân tộc tu sĩ, cũng có ma tộc tu sĩ, bọn hắn kinh hoảng chạy tứ tán. Bọn quái vật gào thét theo sát phía sau, ngút trời mà dưới, thẳng hướng ngươi thành. Ngươi thành xem náo nhiệt các tu sĩ kinh hãi. Đây là cái gì? nhìn xem liền kinh khủng. Thật đáng sợ. Đây là từ địa ngục xuất hiện quái vật sao? Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Giết a. Trốn a. Tiêu Y nhìn xem trên bầu trời quái vật, hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, là tế thần hay? Là xương thần. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai biết rõ đây, tế thần, xương thần, có lẽ không chỉ một, hoặc là, còn chưa có chết. Màu đen quái vật quá thần bí cùng quỷ dị, hắn tuy nói đánh qua rất nhiều quan hệ, nhưng là đối với quái vật hiểu rõ, hắn không thể so với những người khác nhiều. Thiều Thừa cũng xuất hiện, nhìn xem trên bầu trời, lộ ra lo lắng, Trung Châu, có thể chống đỡ nổi sao? Mặc dù Trung Châu lão rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là đồng loại, là nhân tộc. Những quái vật này là đến sẽ hủy diệt thế giới, Thiều Thừa không hy vọng chúng nó có thể được sính. Người bên cạnh nhao nhao ghé mắt. Thiều Thừa bọn hắn đến từ Tề Châu, người tự hồ đối với những quái vật này hết sức quen thuộc. Giảng Bắc lần nữa hỏi, đại ca, bọn chúng là lai lịch gì? Những người khác mà. Thôi lộ ra vẻ tò mò, liền liền Gia Cát Huân, Chim Quý hai cái này ma tộc cũng không ngoại lệ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không rõ ràng, dù sao ngươi chỉ cần phải biết, Trung Châu Dược Hoàng. Tiêu Y thì làm Giảng Bắc bọn hắn giải hoặc, bọn chúng không rõ lai lịch, không biết rõ là từ đâu xuất hiện. Bất quá, Tiêu Y nhìn thoáng qua Gia Cát Huân cùng Chim Quý, nghĩ nghĩ, cảm thấy nói ra cũng không sao, không trải qua trước hết mời bày ra một cái Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, Bắc Mạc sự tình có thể nói sao? Nói đi, để ma tộc biết rõ bọn hắn có không lỗi với Bắc Mạc. Gia Cát Huân nhíu mày, Bắc Mạc. Bắc Mạc không phải hảo hảo sao? Có thế có chuyện gì? Tiêu Y lắc đầu, trên mặt không có nửa điểm vui cười chi sắc, trở nên hết sức nghiêm túc, ngươi nói bất quá là mới Bắc Mạc, ta nói chính là hàng tinh trước kia của Bắc Mạc. Các ngươi người của ma tộc vì ngăn trở màu đen quái vật, vứt bỏ Bắc Mạc ngàn vạn tu sĩ mặc kệ, đem Bắc Mạc triệt để phong tỏa, cùng hàng tinh ngăn cách. Để ngàn vạn tu sĩ tại quái vật ma trảo phía dưới đau khổ dãy dụa, mà lại. Gia Cát Huân không thể tin được chính mình nghe được, mới Bắc Mạc, cũ Bắc Mạc. Vì cái gì ta không biết? Rõ. Lữ Thiếu Khanh quét nàng một chút, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Đầy 300 tuổi sao? Mặc dù ngươi đừng ta lớn hơn 100 tuổi, nhưng trước kia sự tình, ngươi biết không? Bất quá ngươi đi về hỏi hỏi ngươi nhà lão ngoan đồng, lật qua sách, có lẽ sẽ biết rõ. Gia Cát Huân tức chết, ta lớn hơn ngươi, cần phải ngươi nói ra tới sao? Chim Quý cũng không dám tin tưởng, đây là thật. Sao? Tiêu Y hừ một tiếng, ta cần phải gạt các ngươi. Chính các ngươi làm ác tha sự tình, không dám thừa nhận sao? Trăm ngàn năm thời gian trôi qua, những cái kia đáng thương các tu sĩ trở thành quái vật nơi phát ra, các ngươi ma tộc còn không biết xấu hổ tự xưng thánh tộc. Nơi phát ra. Lần này từ ngữ để trong lòng mọi người giật mình, có ý tứ gì? Cái từ ngữ này nghe được cũng cảm giác được trong lòng phát lạnh. Không phải là trong lòng mình suy nghĩ như vậy đi. Bị đồng bạn vứt bỏ, không có hy vọng hắc ám thời gian bên trong, Bắc Mạc tu sĩ tại Trầm Luân bên trong bị một cái cường đại quái vật thừa lúc vắng mà vào, trở thành tín ngưỡng của bọn họ, bị bọn hắn tôn xưng là tế thần. Bọn hắn như là gà vịt, sinh tức sinh sôi, đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp bị quái vật mê hoặc, đầu nhập vào hắc ám ôm ấp, bị tế thần chuyển hóa, trở thành dạng này quái vật. Tiêu Y nói xong thời điểm, chỉ vào trên bầu trời gào thét mà xuống, cùng tu sĩ chém giết. Hung ác vô cùng quái vật. Tiêu Y rất nhẹ, lại làm cho đám người tâm thần đều chấn. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được những cái kia bị ném bỏ tu sĩ trôi qua là bực nào bi thảm. Chẳng những bị đồng tộc vứt bỏ, còn muốn bị địch nhân nghiền ép. Gia Cát Huân chấn kinh thật lâu, cắn răng, ta không tin. Thánh tộc tự xưng là chính mình cao hơn nhân tộc còn, vô luận là thực lực. Vẫn là phẩm hạnh cũng cao hơn tại nhân tộc. Nhưng Tiêu Y lại làm cho Gia Cát Huân biết rõ thánh tộc cùng nhân tộc, trên thực tế không hề khác gì nhau. Tiêu Y khôi phục tiếu dung, nàng liền thích xem. Đến người khác bộ dạng này, nàng cười hắc hắc, đây là chúng ta tự mình trải qua. tự mình trải qua. Đám người lần nữa kinh hãi. Các ngươi như thế dũng sao? Quảng Đại Ngưu cái thứ nhất biểu thị. Không tin, thôi đi, khoác lác, tại sao không nói các ngươi còn đem tế thần xử lý đây? Tế thần A, nghe một chút liền biết rõ đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh ồ lên một tiếng, ngươi làm sao biết đến? Sao? Đó giáo huấn lên Tiêu Y, đều nói phải khiêm tốn, xử lý tế thần sự tình, có thế tùy tiện nói cho người khác sao? Xem chừng người khác ghen ghét, làm việc tốt muốn lưu danh. Chương 1777, chủ. Động đưa tới cửa, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một bộ mau tới khen ta dáng vẻ, đám người bỗng cảm giác im lặng. Cái này gia hỏa, thật là khiến người ta im lặng. Gia Cát Huân cũng không tin, hừ, ngươi. Cũng nói Bắc Mạc bị ngăn cách, ngươi làm sao đi? Lữ Thiếu Khanh trên mặt lập tức lộ ra phiền muộn chi sắc, cắn răng, ngươi đi hỏi một vĩnh cái kia đồ chó hoang hỗn đảng. Tiêu Y cũng hừ một tiếng, đều do một vĩnh, làm hại chúng ta đi Bắc Mạc, kém chút bị tế thần đánh chết. Thiều Thừa cũng thở phì phì nói, thật sự là hắn đáng chết. Dám khi dễ đồ đệ của ta, tốt nhất đừng tìm cho. Ta đến cơ hội, không phải giết chết ngươi. Khác không cần phải nói, đại ca, Giảng Bắc nhìn xem trên bầu trời không ngừng hiện lên quái vật, làm sao bây giờ? Mặc dù quái vật xuất hiện thời gian không dài, nhưng là Giảng Bắc thông qua quan sát đã biết rõ những quái vật này đáng sợ. Tốc độ nhanh, lân giáp kiên cố, đáng sợ nhất là bọn chúng tựa hồ không để ý tới trí, cảm giác không chịu được. Đau đớn, trừ khi đưa nó triệt để đánh giết, không phải bọn chúng sẽ một mực tiến công, cho đến đối thủ hoặc là chính mình tử vong. Chỉ là ngắn ngủi thời gian bên trong, nhân tộc các tu sĩ đã thương vong thảm trọng. Rất nhiều người kêu thảm ngã xuống, liền liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng rất có hao tổn. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, rau trộn A, các ngươi ngăn không được, không đơn giản ngươi. Thành xong đời, Trung Châu cũng phải xong đời. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Giảng Bắc nói, cố gắng, cố lên, xuất ra các ngươi Trung Châu người trách nhiệm cùng đảm đương, ngăn trở bọn hắn. Giảng Bắc liếc mắt, ngươi không có ý định xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh lý trực khí tráng kêu, ta Tề Châu người, nông thôn đồ nhà quê, nào dám nhúng tay các ngươi Trung Châu sự tình. Quảng Đại Ngưu cắt một tiếng, nói đến liền dọa người, chúng ta Trung Châu đất rộng của nhiều, cao thủ nhiều như mây, còn không làm gì được những quái vật này. Đúng, Lữ Thiếu Khanh đối Quảng Đại Ngưu dơ ngón tay cái lên, ngươi nói đúng, Trung Châu cần nhờ ngoại nhân hỗ trợ, nói ra sẽ cười người chết. Đột nhiên xuất hiện quái vật, Giảng Bắc bọn hắn cũng vô tâm ở chỗ này ở lại. Lập tức liền cáo từ ly khai. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn xem Tuyên Vân Tâm, ngươi làm sao không đi? Tuyên Vân Tâm thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta cũng là nông thôn đồ nhà quê, ta đi nơi nào? Điểm Tinh Phái bị diệt, Tuyên Vân Tâm đã thành người cô đơn. Trước đó còn có thể đợi ở trong học viện. Hiện tại ma tộc xâm lấn, học viện học sinh đại bộ phận đều ly khai. Chính nàng một người đợi ở nơi đó cũng ý tứ, chẳng bằng chờ đợi ở đây. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tuyên Vân Tâm không thể không ở trong lòng thừa nhận, có thời điểm đợi tại Lữ Thiếu Khanh bên người, sẽ để cho nàng cảm nhận được an tâm cùng an tâm. Huống chi, Tuyên Vân Tâm nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát Huân, trong lòng âm thầm khó chịu. Cái này đăng đồ tử, mỗi lần đều có không giống nhau nữ nhân ở bên cạnh hắn, đáng chết. Dâm tặc. Lữ Thiếu Khanh đối Tuyên Vân Tâm duỗi tay ra đếm, muốn ở chỗ này ở. Linh Thạch lấy ra. Tuyên Vân Tâm cho hắn một cái liếc mắt, phong tình vạn chủng, Linh Thạch không có, mệnh liền có một. Đầu. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, đây ý là, chủ động đưa tới cửa A, chật chật, nhị sư huynh số đào hoa thật thịnh. Tiêu Y không nói hai lời, bổ nhào qua, ôm Tuyên Vân Tâm tay, làm lên phản nghịch sư. Muội, không có việc gì, không có việc gì, nơi này rất lớn, tùy tiện ở, không muốn linh thạch. Đều là một người nhà, còn muốn cái gì linh thạch? Linh thạch đều cho ta tích lũy, đến thời điểm vào. Cửa cho ta một cái to lớn hồng bao. Lữ Thiếu Khanh mắng, bại gia đồ chơi. Sau đó đối Thiều Thừa nói, sư phụ, đến thời điểm nhiều nấu mấy bữa ăn cho nàng ăn, để nàng thử một chút tay nghề của ngươi. Tuyên Vân Tâm thật vất vả mới khôi phục hồng nhuận, sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch bắt đầu. Liền liền bên cạnh Gia Cát Huân cùng Chim Quý cũng là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tình nguyện đi đối mặt càng thêm cường đại đối thủ, cũng không muốn đi nhấm nháp Thiều Thừa làm ra đồ ăn. Thiều Thừa sắc mặt cũng biến thành có chút bạch, kém chút để cho người ta đoàn diệt, hắn cũng mười phần không có ý tứ. Hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh thì đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi đang hại xấu hổ cái gì? Tay nghề của ngươi đã rất khá, không thấy được Hạ Ngữ sư tỷ ăn đều nói. Ăn ngon không? Đến thời điểm gặp được sư nương, ngươi không được bộc lộ tài năng. Thừa dịp hiện tại có thời gian, lại hảo hảo rèn luyện tài nấu nướng của mình, đến thời điểm cho sư nương một kinh hỷ. Những lời này nói đến Thiều Thừa tâm động không thôi, nhưng ngẫm lại, hắn cảm thấy thôi được rồi. Đồ đệ mình không nể mặt mũi, một ngụm không ăn, ngoại nhân ăn kém chút bỏ mình. Nhưng mà Tuyên Vân Tâm lại đột nhiên mở miệng, tiền bối, ta nghĩ lại nếm thử tay nghề của ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ghé mắt. Liền liền Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được hoài nghi. Tuyên Vân Tâm có phải hay không điên rồi? Cái này bị điểm tinh phái cho rằng thông minh nhất nữ nhân sẽ không phải biến ngốc hả? Sư phụ ta tay nghề, ngươi dám chủ động nếm thử. Dũng sĩ. Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi nhìn, có nhân chủ động yêu cầu nhấm nháp tay nghề của ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Sử xuất ngươi tất cả vốn liếng, cho ta độc, không đúng, cho ta cho ăn. Bể bụng nàng. Hỗn trướng. Thiều Thừa muốn đánh người, trù nghệ cái gì đều là thứ yếu, hắn chân chính lo lắng chính là chuyện trước mắt. Hắn chỉ vào trên trời hỏi, ngươi có tính toán gì? Không. Thiều Thừa biết mình đồ đệ bản sự, thậm chí có thể nói, cũng chỉ có đồ đệ của hắn có thể đóng lại khe hở. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua trên trời, mặc dù ngay từ đầu bị đánh trở tay. Không kịp, nhưng ngươi thành nơi này lớn nhỏ thế lực bắt đầu kịp phản ứng, bọn hắn tổ chức, bắt đầu ngăn cản bọn quái vật xung kích. Nhân tộc tu sĩ tại khe hở phía trước thành lập phòng tuyến, xong. Phương chiến đấu bắt đầu trở nên cháy bỏng giằng co. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen, coi như bọn quái vật vô cùng vô tận, hung ác vô cùng, bọn chúng muốn hủy diệt ngươi thành, tứ ngược Trung Châu. Cũng không có dễ dàng như vậy. Động thiên hung địa bên trong khe hở cũng cùng trước mắt khe hở không sai biệt lắm, Lăng Tiêu phái đều có thể ngăn cản được, chớ đừng nói chi là cao thủ nhiều như mây Trung Châu. Cho nên Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất nhẹ nhàng, không liên quan chúng ta sự tình, từ bọn hắn đi thôi. Hư nhược Trung Châu mới là tốt Trung Biến Châu. Ngươi Trung Châu mạnh như vậy, ta Tề Châu làm sao mạnh lên đâu? Thiều Thừa lo lắng, ngươi không xuất thủ, bọn hắn như thế nào đóng lại khe hở? Không biết rõ a, dù sao ta là không sẽ ra tay. Bên cạnh Gia Cát Huân lập tức vui vẻ, nói hình như thế giới này chỉ có ngươi mới có thể đóng lại khe hở, cười chết người. Chương 1778, tức giận đến muốn tự bạo. Gia Cát Huân vốn là đối Lữ Thiếu Khanh khó chịu. Nghe được Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, càng thêm nhịn không được. Trong trong ngoài ngoài, giống như Lữ Thiếu Khanh không xuất thủ, vấn đề trước mắt liền không giải quyết được. Nhân loại, chính là như thế ưa thích khoác lác. Lữ Thiếu Khanh không có phản bác, ngược lại mười phần đồng ý Gia Cát Huân. A, đúng, đúng, ngươi nói rất đúng. Thế giới này như thế lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta một kẻ phàm nhân, chỗ nào làm được những chuyện này đâu. Sau đó thần sắc nghiêm một chút, đối Thiều Thừa nói, sư phụ, những lời này không nên nói lung tung. Tránh khỏi có người ghen ghét. Nói chuyện thời điểm, còn cố ý liếc mắt Gia Cát Huân một chút, đem Gia Cát Huân tức chết đi được. Hỗn đảng. Gia Cát Huân cọ sát lấy răng, rất muốn cắn người. Nàng dứt khoát quay người đi. Ra, cùng Lữ Thiếu Khanh chờ lâu một lát, nàng đều cảm thấy mình sẽ bị tức chết. Ai ai, cô nàng, ngươi đi nơi nào? Ta đi nơi nào, cũng muốn ngươi quản sao? Gia Cát Huân tức giận quay đầu. Một bộ muốn cắn người dáng vẻ. Ngươi đi nơi nào ta mặc kệ a, nhưng là, hiện tại ngươi theo ta ra ngoài đi dạo phố. Nằm mơ. Gia Cát Huân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Dạo phố. Nói đùa. ngươi tính là gì đồ vật? Trong nhà ta, ngươi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có, ngươi còn muốn cùng ta dạo phố. Thật là buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đem Gia Cát Huân rút ngắn đến trước mặt mình. Gia Cát Huân kinh hãi, nhìn xem cự ly Lữ Thiếu Khanh không đủ nửa trượng cự ly, phản phất ngửi được Lữ Thiếu Khanh mùi trên người, Gia Cát Huân nhịn không được hoảng loạn lên. Đây là nàng sinh ra đến nay lần thứ nhất cự ly một cái nam nhân xa lạ gần như thế. Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Huân thân thể trở nên cứng ngắc, sắc mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, một đôi thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm nàng, để Gia Cát Huân tâm càng thêm bối rối, sắc mặt cũng càng đỏ. Bên cạnh Tiêu Y lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không phải đâu. Nhị sư huynh muốn tới cái trước mặt mọi người thổ lộ sao? Nhưng là, bên cạnh Vân Tâm tỷ tỷ làm sao bây giờ? Có tân hoang, quên người cũ sao? Bội tình bạc nghĩa, cái này không thể được a, nhị sư. Huynh mặc dù tính cách ác liệt một điểm, nhưng cũng không đến mức như thế cặn bã a. Tiêu Y nhịn không được là bên cạnh Tuyên Vân Tâm lo lắng. Nàng quay đầu nhìn lại, bên cạnh Tuyên Vân Tâm mặt không biểu lộ, bất quá một đôi mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y muốn an ủi Tuyên Vân Tâm, ngay tại tổ chức ngôn ngữ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mở miệng. Lữ Thiếu Khanh gật. Gật đầu, tự hồ hết sức hài lòng, vẫn được, mặc dù có chút đen, nhưng ít ra không phải quá xấu. Mang đi ra ngoài, không cần lo lắng sẽ làm mất mặt ta. Là cái này nguyên nhân sao? Tiêu Y ngạc. Nhiên, sau đó liền thấy Gia Cát Huân thân thể bắt đầu run rẩy. Đầu tiên là song kiếm có chút run run, sau đó thân thể run rẩy, sau đó nàng gầm hét lên, đáng chết hỗn đản. Gia Cát Huân muốn nổ. Tung, hé miệng đối Lữ Thiếu Khanh liền cắn xuống. Ngươi tính là gì đồ vật? Không lo lắng ta làm mất mặt ngươi. Ngươi coi ta là cái gì rồi? Sủng vật sao? Nhìn ta cắn không chết ngươi. Móa, ngươi. Muốn làm gì? Ngươi là chó sao? Động một chút lại cắn người. Gia Cát Huân càng tức, lửa giận quét sạch toàn thân, sau đó bay thẳng trán. Cực độ phẫn nộ nàng trong nháy mắt xông phá không ít cấm. Chế. Bị giam cầm thực lực có thể khôi phục bộ phận. Linh lực trong cơ thể chuyển động, trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, tốc độ đột ngột tăng, như lưu tinh lao thẳng tới. Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân lúc này đã bị lửa giận thôn phệ, đã mất đi lý trí. Nàng chỉ muốn bổ nhào vào Lữ Thiếu Khanh trên thân, hung hăng cắn chết Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đản nhân loại. Tại sắp bổ nhào vào Lữ Thiếu Khanh trên người thời điểm, một cái chân to xuất hiện tại Gia Cát Huân trước mặt. Màu đen ngọn nguồn dày, sạch sẽ như mới, cho dù là dẫm tại nước bùn bên trong cũng sẽ không nhiễm phải nửa điểm. Một cước này rắn rắn chắc chắc dẫm tại Gia Cát Huân trên mặt, nhìn xem tựa như là chính Gia Cát Huân nhào tới đồng dạng. A! À, Gia Cát Huân kêu thảm một tiếng, bay ngược. Trở về. Gia Cát Huân đời này cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị người dạng này đạp một cước. Không thương, nhưng là đủ mất mặt. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Gia Cát Huân triệt để điên rồi. Thể. Nội khí tức sôi trào, bạo ngược khí tức khuếch tán, mặc dù không có triệt để chưởng khống thân thể của mình, nhưng cũng đủ làm cho chính mình tự bạo. Móa. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, nhanh. Chóng hướng phía Gia Cát Huân đánh tới. Tại Gia Cát Huân trên trán hung hăng gãy một cái, Gia Cát Huân khí tức đột nhiên trì trệ. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ ra tay, lại lần nữa hạ cấm chế, đem Gia Cát Huân lần nữa giam cầm lại. Thật là, cần thiết hay không? Động một chút lại muốn tự bạo, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, biết không biết rõ. Đầu năm nay người quá táo bạo, động một chút lại. Muốn tự bạo. Thế phong nhật hạ. Đáng chết gia hỏa. Gia Cát Huân hai mắt đỏ bừng, giống như nơi xa trên trời quái vật, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận chính mình cắn bất tử Lữ Thiếu Khanh. Không phải liền là để ngươi theo giúp ta đi dạo cái đường phố nha, ngươi làm gì giận đến như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh một mặt dáng vẻ vô tội, lại đem Gia Cát Huân tức giận đến lại tại phát. Trung. Ta tức giận trong lòng ngươi không có điểm so số sao? chính ngươi làm hỗn đản sự tình, chính ngươi còn không rõ ràng. Tiêu Y nghe được bên cạnh Tuyên Vân Tâm thấp giọng nói, thật là một cái hỗn đản gia hỏa. Tình cảnh này, Tuyên Vân Tâm cũng không nhịn được đối Gia Cát Huân sinh lòng đồng tình. Gặp lữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yếu Khanh, cũng coi là nàng không may. Đi thôi, đi dạo phố, ta dẫn ngươi gặp Hiểu. Biết biết Trung Châu phồn vinh nhất đô thị, để ngươi cái này ma tộc đồ nhà quê nhìn một chút chuyện đời. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Gia Cát Huân bị một cổ lực lượng hơi nâng, dù là nàng không tình nguyện không có biện pháp. Thả, thả ta ra, ta không đi. Gia Cát Huân gầm thét. Ai muốn cùng ngươi dạo phố? Thiều Thừa nhịn không được, hỗn trướng tiểu tử, tán gái là như thế này ngâm sao? Thiếu Khanh, không muốn làm ẩu, người ta dù sao cũng là nữ hài tử. Tán gái, ngươi biết hay không? Ôn nhu nhất định phải thứ nhất. Người ta không nguyện ý, ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Gia Cát Huân lúc này giống gặp tri âm, không sai, chính là như vậy. Ngươi cái này làm sư phụ, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Hỗn đản gia hỏa, có thể hay không học một ít sư phụ ngươi? Lữ Thiếu Khanh đối. Thiều Thừa nói, sư phụ, ta cùng nàng dạo phố, việc quan hệ sư mẫu, ngươi xác định ta không miễn cưỡng sao? Thiều Thừa nghe vậy, lúc này đổi giọng, a, dạng này a, đi thôi. Gia Cát Huân. Chương 1779, mang nàng đi ta quen thuộc địa phương. Hai người các ngươi cùng đi theo muốn làm gì? Ra cửa Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức đối đi theo chính mình Tiêu Y cùng Tuyên Vân Tâm. Cho. Hai người chúng ta một điểm không gian riêng tư không được sao? Gia Cát Huân gầm thét, hỗn đản, ai muốn cùng ngươi có không gian riêng tư? Cùng ngươi cái này hỗn đản gia hỏa có không gian riêng. Tư, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, nhị sư huynh, ta cùng đi theo, đây không phải là sợ các ngươi hai người quá buồn bực nha. Thêm một người náo nhiệt a. Thế ta không tin ngươi mang theo Gia Cát tỷ tỷ ra chỉ là đơn thuần dạo phố. Chính ngươi đều nói cùng sư mẫu có quan hệ, ta không cùng đi theo, ta khờ a. Về phần Tuyên Vân Tâm, càng là mặt lạnh lấy. Lười nhác trả lời Lữ Thiếu Khanh vấn đề này. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, đối Gia Cát Huân nói, ngươi nhìn, ta đuổi không đi hai người bọn họ bóng đèn, ngươi bỏ qua cho. Gia Cát Huân cười. Lạnh một tiếng, ta ngược lại hy vọng nàng nhóm đi theo. Có người đi theo, chí ít trong sạch của ta có chút bảo hộ. Không phải bị ngươi cái này hỗn đản mang ra, có trời mới biết ngươi sẽ đối với. Ta làm cái gì? Nhị sư huynh, hắc hắc, ngươi dự định mang Gia Cát tỷ tỷ làm sao đi dạo a? Tiêu Y cười hì hì hỏi. Hiếm thấy chủ động nói ra muốn dạo phố. Nhị sư huynh khẳng định đối Gia Cát tỷ tỷ có ý tưởng. Nói không chừng sư mẫu cũng là tấm mộc. Thuần túy nghĩ ra được chế tạo lãng mạn, chế tạo cơ hội. Mang nàng đi ta quen thuộc địa phương. Tiêu Y bên này nghi ngờ, ngươi thành, nhị sư huynh. Có cái gì quen thuộc địa phương sao? Tuyên Vân Tâm cùng Gia Cát Huân thì ánh mắt đồng loạt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hai cặp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, người bình thường đã sớm trái tim nhảy ra. Bệnh tim tới. Lữ Thiếu Khanh lại hết sức lạnh nhạt, không nhìn hai người ánh mắt. Hắn hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi lên phía trước, Gia Cát Huân bị hắn khống chế, như là một sợi dây thừng. Lôi kéo, cách mặt đất tung bay. Tuyên Vân Tâm không nhanh không chậm đi theo bên cạnh hắn. Tuyên Vân Tâm cũng muốn hỏi hỏi Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Mặc dù trên bầu trời xuất hiện màu đen khe hở, trong cái khe xuất hiện màu đen quái vật. Tu sĩ cùng quái vật tại trên bầu trời giao chiến. Không ngừng sinh ra ba động để thiên địa thỉnh thoảng rung. Rẫy một cái, làm lòng người sinh bàng hoàng. Mặc dù trên bầu trời có chiến đấu, người dưới thành mặt vẫn tương đối bình tĩnh. Trên đường phố còn có người đến người đi, rất nhiều người thỉnh thoảng. Ngẩng đầu nhìn xa xa chiến đấu. Lữ Thiếu một đoàn người rất nhanh liền hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Rất nhiều người ánh mắt chủ yếu là rơi sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân mặc dù không phải tuyệt đỉnh mỹ nữ, nhưng cũng là nhất đẳng mỹ nữ, lại thêm ma tộc dáng vóc cao lớn, phối hợp thêm nàng luyện hư kỳ chỗ biểu hiện ra tự tin, tăng thêm đặc thù, làm cho người khó mà quên. Tuyên. Vân Tâm không cần nói, phong hoa bản trước ba tồn tại. Một thân áo đỏ, như là một đóa tiên diễm hoa hồng lớn, một mực hấp dẫn người ánh mắt. Một tử đỏ lên, bên cạnh còn có một giọng nói ngọt ngào. Động lòng người Tiêu Y, thanh thuần dáng vẻ không biết rõ miểu sát bao nhiêu nam tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh mang theo ba mỹ nữ nghênh ngang đi lại, đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ. Ai vậy? Lại có ba mỹ nữ đi theo. T, là hắn, Lữ Thiếu Khanh. Những này thời gian Lữ Thiếu Khanh đã sớm lên nóng lục soát, trở thành ngươi thành mọi người đều biết danh nhân. Hắn mang theo ma tộc Gia Cát Huân. Muốn làm gì? Bọn hắn quan hệ tốt như vậy sao? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Lữ Thiếu Khanh lại cười tủm tỉm đối với chung quanh người nói, ai, ma tộc nữ nhân, chính là tóc dài kiến thức. Ngắn, nhất định phải tới gặp hiểu biết biết chúng ta nhân tộc phồn hoa. Bị nàng cuốn lấy không có biện pháp, chỉ có thể mang nàng ra đi dạo, mọi người đừng cười nàng. Chung quanh nhân loại tu sĩ. Nghe vậy, lập tức bừng tỉnh. Nhao nhao cười lên. Ha ha, hẳn là, nghe nói ma giới cằn cỗi, chưa thấy qua chúng ta nhân tộc phồn hoa rất bình thường. Ha ha, còn tưởng rằng có bao nhiêu túng. Nguyên lai là một cái đồ nhà quê. Chúng ta nhân tộc phồn vinh, há lại bọn hắn có thế tưởng tượng. Đối với ma tộc, nhân loại tu sĩ nhưng không có hảo cảm gì. Dù là Gia Cát Huân là một cái mỹ nữ, bọn hắn cũng muốn mở miệng trào phúng. Chung quanh nói để Gia Cát Huân tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Nàng cái gì thời điểm thành đồ nhà quê? Còn có các ngươi mấy tên khốn kiếp này nhân loại, ta muốn kiến thức, ta tới đây thời điểm đã sớm kiến thức qua, cần chờ đến bây giờ sao? Đầu óc của các ngươi đều là đầu óc heo sao? Nàng muốn phản bác, nhưng mà nàng ta không phải, ta không có những. Lời này biến mất ở chung quanh nhân tộc tu sĩ tiếng cười nhạo bên trong. Nhưng, ghê tởm hỗn đảng. Đợi đến ít người một chút về sau, Gia Cát Huân nổi giận đùng đùng quát, ngươi dám làm nhục ta như. Vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nào có, Lữ Thiếu Khanh quay đầu, thành khẩn nói với nàng, ta là thành tâm muốn cùng ngươi dạo phố, để ngươi kiến thức một chút ngươi thành phồn. Vinh, ta là vì ngươi tốt. Hỗn đảng. Gia Cát Huân không tin, tiếp tục gầm thét, tại trước mặt mọi người nhục nhã ta, thù này ta nhớ kỹ. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh lộ ra bất đắc dĩ, nói, ta dẫn ngươi đi bí ẩn tính tốt một chút địa phương. Tiêu Y lập tức mở miệng hỏi thăm, nhị sư huynh, đi nơi nào a? Ta tại ngươi thành lăn lộn lâu như vậy, ta làm sao không biết rõ có dạng này địa phương. Đâu? Lữ Thiếu Khanh nói a, ta muốn dẫn nàng đi quen thuộc địa phương. Tiêu Y lúc này đối Gia Cát Huân nói, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta nhị sư huynh đối ngươi là thật lòng. Gia Cát Huân tức chết, quay đầu liền muốn cắn Tiêu Y, làm sư huynh không phải người, ngươi làm sư muội cũng muốn không làm người sao? Nhìn ta cắn không chết ngươi. Tuyên Vân Tâm hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt chớp động, tự hồ đang suy tư. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm, ngươi dạng này ánh mắt, muốn làm gì? Tuyên Vân Tâm hơi đỏ mặt, hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Tuyên Vân Tâm nói, ngươi đừng thích ta, ta sợ. Tuyên Vân Tâm muốn đánh người, hỗn đảng. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh bên này rất đắc ý cười lên, gật gù đắc ý mang. Theo ba người rất nhanh liền đi tới một dãy nhà trước mặt. Nơi này trong không khí tung bay hương thơm mùi thơm, lộ ra làm lòng người tinh đông đưa khí tức. Tiêu Y kinh ngạc, nhìn xem cửa biển. Trên ba chữ, Túy Tiên Lâu. Nhị sư huynh, ngươi muốn uống hoa tửu. Chương 1780, bán ngươi, thanh lâu. Uống hoa tửu. Bẩn thỉu nam nhân, hỗn đảng, hắn muốn làm gì? Thánh tộc ẩn thân gia tộc, tiếng. Tâm lừng lẫy Gia Cát gia dòng chính đại tiểu thư bị người mang đến uống hoa tửu, truyền đi, nàng còn cần hỗn sao? Gia Cát Huân muốn điên rồi, há mồm liền cắn. Này này, Lữ Thiếu Khanh triệt. Thoái phía sau hai bước, tránh sau lưng Tuyên Vân Tâm, đừng hơi một tí liền cắn người. Chú ý hình tượng thục nữ. Thục nữ. Ta mẹ nó đều bị ngươi mang đến nơi này, ta còn có cái gì hình tượng có thể nói. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Gia Cát Hung một bộ không cắn chết Lữ Thiếu Khanh quyết không bỏ qua dáng vẻ. Lữ Thiếu Khanh tránh sau lưng Tuyên Vân Tâm, đối Tuyên Vân Tâm nói, "Huy, cô. Nàng, ngươi khuyên nhủ nàng a. Điên rồi sao?" Tuyên Vân Tâm cũng nghĩ cắn Lữ Thiếu Khanh. Mang nữ nhân tới uống hoa tửu, ngươi là thế nào nghĩ? Ngươi muốn làm gì? Tuyên Vân Tâm nhịn không được. Nàng nhất thời hồi lâu đoán không được Lữ Thiếu Khanh chân chính ý đồ, chẳng bằng trực tiếp hỏi. Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, lộ ra 10 phần chân thành, không phải nói muốn tới Bí Ẩn Tính. Địa phương đi sao? Nơi này vừa vặn a. Gia Cát Huân càng khí, ta muốn giết ngươi. Cậu thí Bí Ẩn Tính, ngươi không thấy được người chung quanh ánh mắt sao? Hắc hắc, đi thôi, đi vào. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Gia Cát Huân giết người ánh mắt, trực tiếp mang theo Gia Cát Huân tiến vào Túy Tiên Lâu. Tiêu Y cùng Tuyên Vân Tâm đứng ở phía sau, lộ ra 10 phần im lặng. Tiêu Y nói thầm, nhị sư. Huynh muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn liền ưa thích mang theo nữ nhân đi dạo loại này địa phương sao? Tuyên Vân Tâm nghe xong, âm thầm mài răng, hắn còn mang qua người khác. Đúng a, trước đó còn. Mang theo Giảng Nam tỷ tỷ tới qua nơi này đây. Tuyên Vân Tâm nghe xong, thật sâu khinh bỉ, thấp giọng mắng, thật sự là một tên hỗn đản gia hỏa. Tiêu Y vội vàng giúp mình nhị sư huynh giải. Thích, nhị sư huynh trước đó cũng là có mục đích, trợ giúp Giảng Nam tỷ tỷ tôi luyện đạo tâm, thuận tiện thu thập một cái những người khác. Lần này, nghĩ đến cũng là muốn nhằm vào một vĩnh đi. Đi thôi, đi vào trước, nhìn xem nhị sư huynh muốn làm gì, nếu là hắn dám làm ẩu, liền ngăn cản hắn. Tuyên Vân Tâm lạnh lùng đi vào, ai quản hắn chết sống. Bên này, mới vừa vào cửa, liền nghe. Đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm, 10 phần phách lối quanh quẩn tại Túy Tiên Lâu nơi này, có hay không nam nhân? Cho cái này ma tộc cô nương hơn mấy cái. Đừng cho ta chậm trễ tôn quý ma tộc khách. Nhân a, cái này thế nhưng là ma tộc ẩn thế gia tộc người, chậm trễ nàng, phá hủy các ngươi cái này phá lâu. Tuyên Vân Tâm nghe nói như thế, dưới chân lão đảo, kém chút một đầu ngã quỵ. Tuyên Vân Tâm lần nữa hướng về Gia Cát Huân ném lấy đồng tình ánh mắt. Cái này hỗn đản quá xấu rồi. Đường đường ẩn thế gia tộc dòng chính, chạy tới thanh lâu nơi này, trước mặt mọi người muốn tìm nam nhân. Truyền đi, sợ là có thể để cho rất nhiều người ngã một chỗ kính mắt a. Gia Cát Huân bên này tức giận tới mức giơ chân, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Làm. Sao? Không nguyện ý sao? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi không ưa thích. Xoa, ngươi ưa thích nữ nhân. Ta thích ngươi cái đầu. Gia Cát Huân bạo thô, ngươi có gan liền thả. Cô nãi nãi nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Chà chà. Lữ Thiếu Khanh chật chật tán thưởng, sờ lên đầu của mình, ngoại trừ đầu của ta, cái khác bộ vị cũng không tệ, ngươi không? Cùng lúc ưa thích. Ta cắn chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, lui lại một bước, sau đó hỏi một tiếng bên cạnh tiểu nhị, các ngươi lão bản ở đây sao? Ta chỗ này có một cái ma. Tộc cô nàng, hắn muốn hay không? Cho ta 1 tỷ mai linh thạch, ta bán nàng. Mặc dù Túy Tiên Lâu lão bản rất tâm động, nhưng hắn cũng không có cái này lá gan. Dù là Túy Tiên Lâu phía sau có chỗ. Dựa. Sau đó trong vòng vài ngày, Lữ Thiếu Khanh liền dẫn Gia Cát Huân đợi tại Túy Tiên Lâu nơi này. Đến, Trư Ca, cho ta lột điểm linh đậu. Lữ Thiếu Khanh hạ meo meo đối với bên cạnh Gia Cát. Huân nói, Gia Cát Huân không nói hai lời, cầm lấy mặt bàn đồ uống rượu liền đập tới. Móa! Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, định trụ không trung rượu, uy hiếp nàng, đừng quấy rối a. Không phải ta. Cho ngươi tìm mấy nam nhân tới hầu hạ ngươi. Lại không nghe lời, ta bán đi ngươi. Gia Cát Huân nghiến răng nghiến lợi, ta xem ai dám. Gia Cát Huân đơn giản muốn bị tức chết, mặc dù lại tới đây. Lữ Thiếu Khanh không có đối nàng làm cái gì. Nhưng là đi tới loại này địa phương, đối với nàng mà nói đã là một kiện rất mất mặt sự tình. Chớ đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh thỉnh thoảng la hét muốn. Cho nàng tìm nam nhân. bên ngoài đã sớm truyền đi xôn xao. Trong nội tâm nàng hận chết Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cùng Tuyên Vân Tâm đi theo bên cạnh, hai người không minh bạch Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Tiêu Y bên này nhịn không được, nhị sư huynh, ngươi ở chỗ này đến cùng có tính toán gì? Chúng ta ở chỗ này vui chơi giải trí, sư mẫu liền có thể trở về sao? Lữ Thiếu Khanh lườm nàng. Một chút, nhiều như vậy đồ vật đều không có chắn được miệng của ngươi. Lại tới đây, muốn nói nhất vui vẻ không ai qua được Tiểu Hắc, tiếp theo chính là Tiêu Y gọi tới mỹ vị món ngon liền số 2. Người bọn họ ăn nhất hoang. Nhị sư huynh, dù sao đều như vậy, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Gia Cát Huân cũng là lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì, ngươi mở miệng, bớt ở chỗ này nhục nhã ta. Loại này địa phương, Gia Cát Huân cảm thấy liền không khí đều là thúi. Không được a, Lữ Thiếu Khanh đối Gia Cát Huân nói, nhà ngươi không có ai sao? Làm sao đến bây giờ còn không đến người? Vẫn là nói, một vĩnh tên hỗn đảng kia đem ngươi cho từ bỏ. Đến bây giờ, cũng không thấy một người tới. Hắn không đến, ta rất khó xử lý a. Tuyên Vân Tâm giật mình, linh quang chợt lóe lên, tựa như khai khiếu, nàng trong nháy mắt minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Nhịn không được gật đầu, thì ra là thế. Cái gì, cái gì? Tiêu Y lập tức lại gần, Vân Tâm tỉ tỉ. Ngươi biết rõ rồi. Tuyên Vân Tâm điểm điểm, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi là nghĩ đến Mộc Vĩnh tới tìm ngươi đem nàng mang về. Mộc Vĩnh tìm đến Lữ Thiếu Khanh cùng Lữ Thiếu Khanh đi tìm Mộc Vĩnh, nhìn xem giống như đều, trên thực tế, lại là ai chủ động liền chiếm bị động. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có trả lời là hay không, mà là đối Gia Cát Huân nói, đến bây giờ đều không có. Người đến, xem ra ngươi cũng không phải rất trọng yếu a. Ai, xem ra chỉ có thể bán đi ngươi, chương 1781, hai cái nho nhỏ nhân vật, Gia Cát Huân mặt lạnh lấy nói cho Lữ Thiếu Khanh, ẩn. Thế gia tộc lần này tới chỉ có ba nhà, Gia Cát gia, Tư Mã gia cùng Công Trọng gia. Ngoại trừ ta, Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên bên ngoài, những người khác là chi thứ hoặc là phụ thuộc thế lực. Mà lại, bọn hắn đều không ở nơi này. Gia Cát Huân ý tứ rất rõ ràng. Gia tộc bên kia không có quá nhiều người đến, nghĩ đến chục người đều làm không được. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, trước đó tại ma giới còn nghe người ta nói khoác ẩn thế thế lực rất ngưu bức. Thế nào, cho tới bây giờ, các ngươi chen lấn nửa ngày cũng chỉ là gạt ra ba người các ngươi đến. Cái gì? Đại gia tộc đều là khoác lác a. Vẫn là nói chỉ có mấy người các ngươi có thể cầm được xuất thủ, những người khác không coi là gì. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, vỗ đùi, ai nha, sớm biết rõ. Các ngươi cái gọi là ẩn thế gia tộc lẫn vào thảm như vậy, ta liền không nên mang ngươi tới nơi này. Có ý tứ gì? Gia Cát Huân ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tiểu Hắc trước mặt giống núi nhỏ. Đồng dạng chất đống bàn bàn điệp điệp, vô cùng đau lòng, đến thời điểm tiền bữa cơm này ai cho? Gia Cát Huân nghe vậy, tức đến méo mũi. Lữ Thiếu Khanh đối Tuyên Vân Tâm nói, cô nàng, đến thời điểm ngươi nhìn sổ sách, như thế nào? Tuyên Vân Tâm ha ha cười lạnh một tiếng, nằm mơ. Trước ngươi vừa được 6 ức linh thạch, ngươi ở chỗ này cho ta giả nghèo. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh thở dài thời khắc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Lữ Thiếu Khanh, ngươi cút ra đây cho ta. Ai vậy? Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, ở bên ngoài, có hai người ở trên trời, nhìn xuống Túy Tiên lâu nơi này. Hai người không có che giấu mình khí tức. Luyện hư kỳ khí tức không hề cố kỵ phát ra. Cường đại muốn Túy Tiên lâu nơi này lay động không thôi, Túy Tiên lâu người nơi này thất kinh tứ tán. Lữ Thiếu Khanh không có ra ngoài, mà là cùng vọng kêu, lấy ở đâu không có mắt đồ vật. Không thấy được ta đang cùng ma tộc cô nàng đang uống rượu sao? Cút cho ta. Thanh âm cuồng. Vọng phách lối, cực kỳ giống ương ngạnh hoàng khố đệ tử. Đáng chết. Phía ngoài hai người nổi giận, trong đó một người trực tiếp một chưởng vỗ xuống tới. Ngươi Thành mặc dù nói cấm chỉ động thủ. Từ khi ma tộc sau khi đến, lệnh cấm này tựa như cùng không có tác dụng. Ma tộc mới mặc kệ ngươi cái gì lệnh cấm, muốn đánh thì đánh. Túy Tiên Lâu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, Lữ Thiếu Khanh bảo hộ. Lấy đám người cấp tốc thoát ly đi tới không trung. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem phía dưới trở thành phế tích Túy Tiên Lâu, cười đến rất vui vẻ. Đối động thủ cái người kia nói, người tốt, cảm ơn ngươi. Đối diện hai người ngạc nhiên, cái này gia hỏa, choáng váng sao? Liền liền Gia Cát Huân cũng là cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đầu óc có bệnh. Lữ Thiếu Khanh lại nói tiếp, thật sự là người tốt a, Cát. Ngươi hủy Túy Tiên Lâu, ta cũng không cần giấy tính tiền. Tốt bao nhiêu a, cho ta bớt đi một bút linh thạch. Xoa. Gia Cát Huân nhịn không được mắt trợn trắng, cái này hỗn đản, quả nhiên là đầu óc có bệnh. Người tới cũng là im lặng, trong hai người một cái dáng vóc khôi ngô cao lớn, trên mặt mọc đầy sợi râu cặn, tản mát ra hung hãn khí tức nam nhân gầm thét, tranh thủ thời gian thả Gia Cát Huân. Không phải, ngươi chết. Ngươi là ai a? Lữ Thiếu Khanh có chút thất vọng, Mộc Vĩnh đâu? Hắn không dám tới, để ngươi đi tìm cái chết. Hắn muốn hiện chính là muốn đem Mộc Vĩnh bức đi ra. Mà không phải tới này loại tiểu nhân vật. Ta, công trọng bằng thiên. Người tới ngạo nghễ nói ra tên của mình. Nha. Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng, sau đó hỏi Gia Cát Huân, ai vậy? Rất nổi danh. Sao? Đáng chết. Công trọng bằng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một bộ hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt sống dáng vẻ. Gia Cát Huân sắc mặt có chút khó coi, người tới cùng nàng thân phận đồng dạng. Là hàng tinh ẩn thế tứ đại gia tộc bên trong Tư Mã gia cùng Công Trọng gia người. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng bằng thiên. Hai người kia tới đây, cùng hắn nói muốn cứu nàng, chẳng bằng nói là muốn vãn hồi ẩn thế danh tiếng của gia tộc. Nàng cái này Gia Cát gia dòng chính bị Lữ Thiếu Khanh mang đến dạo phố, mang đến thanh lâu uống hoa tửu. Rất là ẩn thế gia tộc mặt. Công trọng bằng thiên bên cạnh Tư Mã Hoài lạnh lùng mở miệng, thả người, xin lỗi, chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử. Tư Mã Hoài trên mặt sạch sẽ không cần, ngoại trừ làn da có chút đen nhánh bên ngoài, hắn đứng ở đằng kia cùng một cái tiểu bạch kiểm không hề khác gì nhau. Hai mắt hơi có hẹp dài, mang trên mặt mấy phần âm nhu, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Mộc Vĩnh đâu? Lữ Thiếu Khanh lần nửa hỏi, Mộc Vĩnh không dám ra tới sao? Mộc Vĩnh đại nhân bề bộn nhiều việc, không cần thiết đến để ý tới như ngươi loại này tiểu nhân vật. Tư Mã Hoài lạnh lùng nói, tiểu nhân vật. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bên cạnh Gia Cát Huân, nàng bị tiểu nhân vật bắt làm tù binh, nàng tính là gì? Nho nhỏ nhân vật sao? Các ngươi là ngang hàng đồ vật, các ngươi cũng là nho nhỏ nhân vật. Công trọng bằng thiên gầm thét, miệng lưỡi bén nhọn, có dám hay không đánh với ta một trận? Tốt, ngoài ý liệu là Lữ Thiếu Khanh thế mà đáp ứng, chỉ vào hai người nói, hai người các ngươi cùng lên đi, ta xem các ngươi loại này nho nhỏ nhân vật có cái gì năng lực. Tư Mã Hoài cũng nổi giận, cùng tiến lên. Ngươi có cái này năng lực sao? Mộc Vĩnh không có nói cho bọn hắn Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ rất trẻ trung, cũng làm cho hai người sinh lòng khinh thị. Gia Cát Huân nhịn không được nhắc nhở hai người, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Công trọng bằng thiên trong lòng có lửa giận, đối mặt Gia Cát Huân hảo tâm nhắc nhở, tuyệt không cảm kích, ngược lại chế giễu bắt đầu, ngươi bị hắn đánh lén, rơi vào trong tay hắn, hắn liền rất mạnh. Ngươi là đang vì mình yếu đuối giải vây sao? Gia Cát Huân tức chết. Quả nhiên, kẻ thất bại ngay cả người mình đều xem thường. Ghê tởm. Ngay tại Gia Cát Huân tức giận đến phát run thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, ai ai, lời này của ngươi là có ý gì? Trong mắt của ta, nàng mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi một cái gấu chó lớn, sẽ chỉ khi dễ nữ hài tử sao? Gia Cát Huân ngạc nhiên, trong lòng không hiểu. Cảm động một cái. Cái này hỗn đản sẽ thay ta nói chuyện. Bất quá, đằng sau câu nói kia, ngươi nói ra đến, không đỏ mặt sao? Công trọng bằng thiên cười lạnh một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ra. Tay đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ trên trời, đi lên đánh, để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Chương 1782, chút năng lực ấy cũng dám ở ta nhị sư huynh trước mặt nhảy nhót, Lữ Thiếu Khanh trước một bước đi tới trên bầu trời. Mà Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên ở phía sau đi lên, bọn hắn đi lên về sau, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn. Đen như mực bầu trời. Không biết rõ vì sao, hai người đột nhiên có một loại cảm giác. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh phản phất trở nên vô cùng lớn, trở thành bọn hắn trong mắt kình thiên cự nhân. Mà, bọn hắn thì là phủ phục tại cự nhân dưới chân sâu kiến. Hai người cơ hồ là đồng thời hất đầu, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lúc này mới biến thành bình thường. Công Trọng Bằng Thiên đi lên về sau, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tới đi, yếu đuối nhân loại, ta để ngươi trước xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không vội, ta có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi. Tại Bỗng Nhiên Thành, Mộc Vĩnh để các ngươi đi. Làm cái gì rồi? Dài dòng văn tự, Công Trọng Bằng Thiên không kiên nhẫn, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy ngươi đi chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt một vòng, như là một đầu mãnh hổ đối Lữ Thiếu Khanh nhào tới. Ma tộc am hiểu cận chiến, một khi chém giết gần người, nhân tộc tu sĩ rất dễ dàng bị đánh đến trở tay không kịp. Đây cũng là ma tộc tu sĩ. Có thể tại Yến Châu, Trung Châu chiếm thượng phong, giết đến nhân tộc tu sĩ đại bại nguyên nhân một trong. Nhục thân cường hãn, cận chiến hung ác, dù là sau bọn hắn cao hơn một hai cái nhỏ đẳng cấp, một khi bị cận thân, nhân tộc tu sĩ phần thắng thẳng tắp hạ xuống. Công Trọng Bằng Thiên ý nghĩ cũng rất đơn giản, nhân tộc tu sĩ thể tu phổ biến không được. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh trắng tinh, nhìn xem chính là một cái tiểu bạch kiểm. Lợi hại hơn nữa, nhục thân sẽ không mạnh đến mức nào. Cho nên, hắn liền muốn lấy một chiêu giết địch. Tại hắn gầm lên giận dữ phía dưới, quả đấm to lớn tỏa ra ánh sáng, tựa như một thanh thần chùy. Tại hô hô cương phong bên trong phát ra oanh minh vang động trời âm thanh, tản ra ba động để cương phong tiêu tán. Để Lữ Thiếu Khanh trước mặt không gian trong nháy mắt sụp đổ, vô số cổ lực lượng cuốn tới, hung hăng đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không né tránh, ngược lại cũng là giơ lên nắm đấm. Bên cạnh Tư Mã Hoài thấy thế, nhịn không được cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn nhân loại. Nhân tộc tu sĩ lại dám cùng thánh tộc tu sĩ nhục thân đối bính, quả thực là thọ tinh công treo ngược. Oanh! Hai người nắm đấm hung hăng. Va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vô hình ba động khuếch tán, giống đem không gian chung quanh đều xốc lên, mảng lớn không gian sụp đổ. A! Một tiếng hét thảm truyền đến. Tư Mã Hoài Tiếu Dung biến mất, hắn thấy được để hắn khó có thể tin một màn. Nơi xa, Công Trọng Bằng Thiên kêu thảm bay ngược, tay phải hắn cánh tay đã bạo liệt, máu me đầm đìa, mềm nhũn từ rũ xuống. Tư Mã Hoài mắt trợn tròn. Hoài nghi mình nhìn lầm. Một cái nhân tộc nhục thân làm sao lại so thánh tộc còn mạnh hơn. Tư Mã Hoài ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng mà lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Tư Mã Hoài không nói hai lời, lập tức ly khai tại chỗ, đồng thời lực lượng trong cơ thể bộc phát. Một tầng thật dày linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Ông! Một tiếng kiếm reo, một vòng hàn quang xẹt qua, như là trong bóng tối ánh nắng, đau nhói Tư Mã Hoài con mắt. Khai thiên tích địa, xua tan hắc ám, đem Tư Mã Hoài thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh đi lên, Tiêu Y mấy người liền lưu tại phía dưới. Nhìn xem Túy Tiên Lâu một vùng phế tích, lại nhìn xem người chung quanh hiếu kỳ vây xem. Tiêu Y lắc đầu, cái này đều chuyện gì a? Sau đó đối Gia Cát Huân nói, Gia Cát tỷ tỷ, các ngươi ma tộc, quá bá đạo. Gia Cát Huân mặt lạnh lấy, khó chịu hừ một tiếng, tâm tình của nàng hỏng bét cực kỳ. Không đơn thuần là bị Lữ Thiếu Khanh mang ra uống hoa tửu, càng nhiều hơn chính là bởi vì tại Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên bị hai người bọn họ nhìn thấy chính mình dáng vẻ chật vật, về sau không chừng sẽ bị bọn hắn như thế nào trò cười. Hết thảy đều muốn quái tên hỗn đảng kia gia hỏa. Không chiếm được Gia Cát Huân đáp lại, Tiêu Y cười hắc hắc đối Gia Cát Huân nói, không cần lo lắng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có bạn. Khẩu khí thật to lớn. Gia Cát Huân ghé mắt, trong lòng khó chịu, trong lòng kìm nén một ngụm không phục khí, lại lần nữa hừ một tiếng, đừng xem nhẹ bọn hắn. Bọn hắn đều là lợi hại nhất một nhóm kia thiên tài. Giống ngươi giống nhau sao? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi. Mắt to lóe lên, là mang theo hiếu kỳ mà hỏi. Nhưng, nghe tại gia các huân trong tai chính là trần trụi dễu cực. Ghê tởm lắc đầu. Nếu như không phải hắn đánh lén ta, ta căn bản không có khả năng trở thành tù binh, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh đánh lén mình kia thời điểm, Gia Cát Huân hận không thể cắn nát răng. Quá hèn hạ. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế hèn hạ nhân loại. Vì tìm cho mình quay về mặt mũi. Gia Cát Huân tiếp tục nói, hai người bọn họ đều là luyện hư trung kỳ, nếu như liên thủ phía dưới, coi như hắn là hậu kỳ cũng không nhất định có thể đánh được bọn hắn. Ma tộc tu sĩ đối với nhân. Tộc tu sĩ có ưu thế. Đặc biệt là nhục thân phương diện, một khi cận thân, nền bạo nhân tộc tu sĩ đầu chó không có thương lượng. Chỉ là luyện hư trung kỳ. Chưa từng nghĩ Tiêu Y sau khi nghe lộ ra. Thật sâu khinh bỉ, chút năng lực ấy cũng dám ở ta nhị sư huynh trước mặt nhảy nhót. Ta đại sư huynh luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới thiếu chút nữa cũng bị nhị sư huynh đánh tơi bời. Chỉ là luyện hư trung kỳ. Nhị sư huynh muốn thu thập bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiêu Y là chân thật phản ứng, nhưng theo Gia Thực Cát Huân, Tiêu Y lại tại chê cười nàng. Hừ, Gia Cát. Huân bất mãn hết sức, hắn có bao nhiêu lợi hại. Luyện hư hậu kỳ sao? Vẫn là nói hắn đã là 9 tầng cảnh giới. Liền xem như luyện hư kỳ hậu kỳ 9 tầng cảnh giới lại như thế nào? Hai người. Bọn họ liên thủ, đánh không lại. Rút lui vẫn là dễ như trở bàn tay. Ẩn thế gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử, liên thủ, mạnh hơn thì thế nào? Tiêu Y nhìn qua Gia Cát Huân, ánh mắt mang theo đồng tình. Thật sự là đáng thương, đều bị ta nhị sư huynh thu thập, còn không rõ ràng ta nhị sư huynh thực lực chân chính. Bất quá cũng thế, trước đây đầu óc đều nhanh phát nổ, nơi nào còn có tâm tư đi cảm thụ nhị. Sư huynh lợi hại đâu? Tiêu Y ánh mắt để Gia Cát Huân càng tức giận hơn, ngươi đây là ý gì? Hắc hắc, bọn hắn chạy không thoát. Gia Cát Huân không tin, cười lạnh một tiếng, hừ, đợi chút nữa hắn. Thua, ta nhìn ngươi còn thế nào cười, vừa mới nói xong, trên bầu trời rơi xuống hai thân ảnh, ngã ầm ầm trên mặt đất, chương 1783, ta để cho ta sư phụ nấu cơm cho các ngươi ăn, hai đạo bóng. Người cũng như lưu tinh đập xuống đất, đem rắn chắc mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Gia Cát Huân giật nảy mình, nhìn rõ ràng rơi xuống người tới về sau, sắc mặt của nàng trong nháy mắt. Khó coi xuống tới. Rơi xuống mặt đất người không phải người khác, chính là Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên. Trên thân hai người mang theo lớn nhỏ không đều vết thương, tiên huyết chảy ròng. Quể. Quải khí tức nói cho đám người bọn hắn không đơn thuần là thụ ngoại thương, nội thương cũng không nhẹ. Thậm chí, Công Trọng Bằng Thiên tay phải mềm nhũn, bày biện ra không bình thường hình dạng. Công Trọng Bằng Thiên nửa bên mặt sưng lên đến, Tư Mã Hoài bả vai bị xuyên thủng, hai người đều đã ngất đi. Tiêu Y chỉ vào hai người nói, nhìn, ta nói không sai a. Nếu là ra nhị sư huynh muốn giết người, hai người bọn họ đã sớm chết không thể chết lại. Gia Cát Huân cảm giác được mặt mình rất đau. Nàng đột nhiên lại muốn cắn người. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi xuất hiện, cười hắc hắc, vung tay lên, tại trên thân hai người rơi hạ cấm chế, sau đó lại đem hai người nhẫn trữ vật cho cầm. Hơn nữa còn trước mặt mọi người mở ra. Phốc! Phốc! Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên hai người thổ huyết một màn, để sắc mặt của nàng đỏ bừng, xấu hổ, phẫn nộ các cảm xúc hỗn tạp. Nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh bóng lưng mắng, hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh tìm kiếm. Một phen, hùng hùng hổ hổ, thật nghèo a, hai người cộng lại chỉ có hơn 50 triệu mai linh thạch. Cậu thí ẩn thế gia tộc, đều nghèo như vậy sao? Trên thực tế, Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên. Hai người trong tay linh thạch, pháp khí, vật liệu khẳng định không ít. Bất quá bị bạo lực phá giải, đại bộ phận biến mất tại hư không bên trong. Lữ Thiếu Khanh đạt được đồ vật cũng không tính. Nhiều Gia Cát Huân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thuần thục đem Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên đoạt sạch sành sanh, trong lòng trực nhảy. theo bản năng sờ lên nhẫn trữ vật của mình. Cái này da. Hỏa, ăn cướp phạm. A. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên hai người tỉnh lại, phát hiện chính mình tao ngộ về sau, hai người hận đến phát cuồng. Nên, đáng chết, ngươi, hèn hạ. Hai người giãy giụa, trọng thương thân thể để bọn hắn thống khổ không chịu nổi, liền đứng lên cũng khó khăn. Chớ quấy rầy, lại nhao nhao liền thu thập các ngươi. Lữ Thiếu Khanh quát, các ngươi. Hiện tại là tù binh của ta, cho ta thành thật một chút. Hai người nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, bộ dáng mười phần chật vật, không còn có ẩn thế gia tộc bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Hai người. Trong ánh mắt có phẫn nộ, oán hận, cũng có được chấn kinh, sợ hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại là luyện hư chính tầng cảnh giới. Nói thật, coi như Lữ Thiếu Khanh là luyện hư chính tầng cảnh giới, bọn hắn cũng sẽ không quá lo lắng. Hai người liên thủ, coi như đánh không lại, nhưng là muốn chạy trốn vẫn là làm được. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh mạnh đến như thế không hợp thói thường. Vừa đối mặt liền đem hai người bọn họ trọng thương, tiếp xuống mấy hiệp liền đem bọn hắn đánh cho giống chó đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy nhìn. Thoáng qua chung quanh, lắc đầu, tiếp tục trách cứ hai người, nhìn xem các ngươi chơi chuyện tốt. Một lời không hợp liền đem người ta địa phương phá hủy, các ngươi còn là người sao? Không phải. Ngươi trốn ở bên trong không ra, chúng ta sẽ hủy đi sao? Trong lòng hai người đại hận, Công Trọng Bằng Thiên cắn răng, ngươi thả ta muốn cùng ngươi lại đánh một trận. Đánh cái gì đánh? Ta. Người này yêu thích hòa bình, không ưa thích đánh nhau. Thật là vô sĩ, loại lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Tư Mã Hoài lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi nghĩ đối chúng ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, để cho mình nhìn ôn hòa vô cùng, như là một vị kim kim công tử, các ngươi đường xa mà đến, ta nghĩ xin các ngươi ăn bữa cơm. Cũng không thể để các ngươi trò cười. Chúng ta không biết lễ phép. Ta sẽ mời ta sư phụ thân từ xuống bếp. Sau lưng Tiêu Y mấy người sắc mặt trở nên cổ quái. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên ngạc nhiên. Không phải đâu, như thế. Đại lễ. Tư Mã Hoài rất nhanh kịp phản ứng, ngươi nghĩ từ trên thân chúng ta biết rõ cái gì. Lữ Thiếu Khanh đối hắn giơ ngón tay cái lên, cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái. Không sai, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi tại Bỗng Nhiên Thành chỗ ấy đã làm gì? Nghĩ biết rõ. Công Trọng Bằng Thiên cười lạnh một tiếng, nằm mơ đi thôi. Mặc dù trở thành tù binh, nhưng là Công Trọng Bằng Thiên không có ý định khuất phục. Cùng lắm thì vừa chết. 3. Thanh thúy tiếng bạc tai vang lên, Lữ Thiếu Khanh một bàn tay quất vào Công Trọng Bằng Thiên trên mặt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Gia Cát Huân thấy lông mày trực nhảy. Nói trở mặt liền trở mặt, quả thật là chút cẩu. Công Trọng Bằng Thiên ngây ngẩn cả người, che lấy mặt mình khó có thể tin. Lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người phiến hắn cái tát. Ngươi đáng chết. Công Trọng Bằng Thiên gào thét, giãy dụa lấy muốn nhào tới cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Hai mắt đỏ thẫm, hắn đã mất đi lý trí. 3. Lữ Thiếu Khanh lại là một bàn tay đem Công Trọng Bằng Thiên đập bay. Lại nhao nhao thử một chút. Tư Mã Hoài vội vàng đè lại Công Trọng Bằng Thiên, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ. Chúng ta muốn nói cho ngươi cũng vô dụng, bởi vì, chúng ta đã thề. Không thể lộ ra nửa điểm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Hèn hạ Mộc Vĩnh. Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Ghê tởm gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, Mộc Vĩnh là để các ngươi đi đối phó hai cái nữ nhân a. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên biểu lộ không có biến hóa. Không có trả lời, Lữ Thiếu Khanh cũng không cách. Nào từ hai người bọn họ trên nét mặt đạt được xác nhận. Hai người cũng không phải đồ đần. Cũng lo lắng sẽ bị lời thề phản vệ, cho nên trước tiên khống chế lại nét mặt của mình, không có ý định để. Lữ Thiếu Khanh nhìn ra mánh khóe. Thân là luyện hư kỳ tu sĩ, nếu như không phải mình nguyện ý, ngoại nhân căn bản nhìn không thấu hắn tâm tư. Các nàng là không đã rơi vào một vĩnh trong tay. 2. Người như là câm điếc, mặt không biểu lộ, mặc cho Lữ Thiếu Khanh hỏi thăm, chính là không trả lời vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh muốn đem hai người đánh một trận, hèn hạ Mộc Vĩnh, khiến cho hắn hiện tại cũng không biết mình suy đoán có chính xác không. Tiêu Y lại gần, nhị sư huynh, muốn đi tìm Mộc Vĩnh sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không vội. Đi, trở về, để bọn hắn nếm thử sư phụ tay nghề. Chương 1784, Mộc Vĩnh tâm tư, Nhữ Thành Bắc Khu. Một chỗ chim hót hoa nở, yên tĩnh thanh u, hoàn cảnh duyên dáng địa phương. Một khối chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm địa phương, trải qua nhiều mặt thế lực hòa giải, trở thành ma tộc đặt chân địa phương. Mộc Vĩnh dẫn đầu ma tộc đoàn đại biểu ngay ở chỗ này đặt chân. Ma tộc lần này đại quân thống soái, thánh chủ đặc sứ, Mộc Vĩnh chính xếp bằng ở một chỗ động thiên bên trong. Chung quanh linh lực nồng đậm, hóa thành mịt mờ sương trắng đem hắn bao phủ ở bên trong. Tại trong sương mù trắng, như ẩn như hiện hắn tản mát ra một cổ khí thế bén nhọn. Chung quanh tất cả sinh vật nhượng bộ lui binh, trốn được xa xa. Cuối cùng, Mộc Vĩnh khí tức thu liễm, chung quanh sương trắng dần dần tán đi. Mộc Vĩnh cúi đầu nhìn chính một cái tay, thân là thánh tộc hắn, làn da nhưng so với phổ thông ma tộc bạch trên không ít. Một bước cuối cùng, Mộc Vĩnh thanh âm bên trong mang theo chần chờ, phiền muộn, thậm chí có từng tia bất an. Một khi phóng ra một bước kia, đến lúc đó, không thể không sử dụng bạo lực. Ta phần thắng không lớn. Sau đó, lại trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, chờ một chút đi. Chờ một cái thích hợp cơ hội. Dưới mắt, Mộc Vĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng trên bầu trời khe hở, chỗ ấy chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Trải qua hơn trời thời gian, tại năm nhà ba phái tổ chức dưới, nhân tộc tu sĩ đã thành lập vững chắc phòng tuyến của bọn hắn. Đem những cái kia màu đen quái vật một mực ngăn tại khe hở trước mồm, để bọn chúng không cách nào tiến lên trước. Một bước, Mộc Vĩnh mặt không biểu lộ, hiện tại, những quái vật kia bắt đầu xâm lấn thế giới này, rất nhanh, nhân tộc sẽ phát hiện những quái vật này kinh khủng. Đến thời điểm, trận tuyến sụp đổ, tử thương vô số, hình ngươi, sẽ ra tay sao? Bất quá ngươi không xuất thủ cũng không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi xuất thủ. Chỉ cần ngươi xuất thủ, thế giới này đem rốt cuộc chứa không nổi. Ngươi, đón lấy, Mộc Vĩnh lại một lần rơi vào trầm mặc. Thật lâu, hắn vươn người đứng dậy, sâu kín thở dài một tiếng, ngươi ta lúc đầu có thể trở thành tốt nhất bằng hữu. Nhưng mà ngươi lại có thể mở ra hắc uyên khe hở, ngươi cùng hắn đều là người một đường. Mà lại, ngươi thậm chí lại so với hắn càng thêm đáng sợ. Dù sao, hắn cũng đóng lại không được hắc uyên khe hở. Vô luận là vì nhân tộc, vẫn là ma tộc, hoặc là cái này vị diện tất cả sinh vật, ngươi, nhất định phải biến mất. Đây không phải là tư oán. Bỗng nhiên, Mộc Vĩnh thần sắc khẽ động, thân thể biến mất ở chỗ này, xuất hiện ở bên ngoài. Mộc Vĩnh đại nhân. Xuất hiện bóng người cũng là Lữ Thiếu Khanh người quen biết cũ. Thánh địa đệ tam thánh tử, Huyên. Huyên cung kính đứng tại Mộc Vĩnh trước mặt. Chuyện gì? Đại nhân, Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh nghe xong, trong lòng không hiểu phiền não. Lữ Thiếu Khanh kiên định muốn lưu lại Gia Cát Huân mục đích, hắn biết rõ, đơn giản chính là làm kế ly gián. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể một chút nhìn ra được. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên chạy tới làm gì? Tự chui đầu vào lưới sao? Tráng đại Lữ Thiếu Khanh trong tay con tin số lượng sao? Ngu xuẩn. Kế ly gián đều nhìn không ra sao? Mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn đi thôi. Mộc Vĩnh tạm thời không muốn quản, trước hết để cho bọn hắn ăn chút đau khổ, đến thời điểm lại đem bọn hắn mang về. Mộc Vĩnh đối Lữ Thiếu Khanh vẫn có chút hiểu rõ. Không đi đắc tội Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn chém người. Gia Cát Huân bất quá là hắn cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa đánh cờ giao thủ thẻ đánh bạc, Lữ Thiếu Khanh không đáng giết chết Gia Cát Huân. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên chạy tới, tối đa cũng chính là bị đánh dừng lại. Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng giết có thể lợi dụng thẻ đánh bạc. Sau khi nói xong, Mộc Vĩnh vẫn là không nhịn được mắng một câu, hai thằng ngu. Huyên cảm thấy có cần phải giúp hai người giải thích một cái. Đại nhân, bọn hắn là nghe nói Lữ Thiếu Khanh mang theo Gia Cát Huân đi dạo Thanh Lâu, là vì ẩn thế gia tộc danh dự mới đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Cái gì? Một Vĩnh đầu óc bỗng nhiên ông một cái, cảm thấy có gật đầu choáng. Ngươi nói cái gì? Khuyên không biết rõ dùng cái gì biểu lộ đến mặt đem lời nói tiếp, hắn đem Gia Cát Huân đưa đến Thanh Lâu đi. Đang kêu gào lấy bán, còn nói muốn nàng uống hoa tửu. Một Vĩnh xem như minh bạch vì cái gì Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Coi Gia Cát Huân là thị nữ đồng dạng. Mang ra đường phố, còn đi Thanh Lâu, uống hoa tửu. Đánh cho là ẩn thế gia tộc mặt. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên đi tìm Lữ Thiếu Khanh, không phải thành tâm là Gia Cát Huân suy nghĩ. Mà là vì ẩn thế gia tộc bốn chữ mà suy nghĩ. Mẹ nó. Một Vĩnh trong lòng cũng nhịn không được chửi mẹ, đang thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh tổ tông 18 đời. Một Vĩnh muốn đi hỏi một chút Thiều Thừa đến cùng. Thế nào dạy đồ đệ, thế mà dạy Lữ Thiếu Khanh một người như vậy thần cộng phẫn đồ đệ. Huyên qua một lát về sau, hỏi, đại nhân, muốn đi đem bọn hắn gọi trở về sao? Một Vĩnh trầm mặc một lát. Lại nhìn xem trên trời khe hở, cuối cùng chậm rãi mở miệng, chờ một chút. Hiện tại thời cơ chưa thành thục. Đối Một Vĩnh mà nói, kế hoạch của hắn mới là trọng yếu nhất. Những người khác có thể sắp xếp thứ hai. Liền xem như ẩn thế gia tộc người hắn cũng có thể không quan tâm. Thậm chí, những người khác, hắn cũng có thể không quan tâm. Nhìn lên trên trời khe hở, quái vật mãnh liệt mà ra. Nhưng muốn công phá nhân loại phòng tuyến còn cần một đoạn thời gian. Một Vĩnh chau mày, sau một lát, hắn đối Huyên nói, ngươi dẫn người đi hỗ trợ. Huyên không hiểu, đại nhân, xuất hiện quái vật, đối chúng ta mà nói không phải lớn cơ hội tốt sao? Có thể để nhân tộc làm ra càng lớn nhượng bộ. Chỉ là một cái châu đều không muốn cho chúng ta, đến làm cho bọn hắn ăn chút đau khổ. Thánh địa người đã được chứng kiến những quái vật này, cũng là bởi vì những quái vật này xuất hiện, thánh địa phản công tổ tinh kế hoạch đạt được thông qua. Dưới mắt nhân tộc nơi này xuất hiện quái vật. Để bọn hắn hiểu rõ đến quái vật đáng sợ về sau, nhân tộc đối với thánh tộc cừu hận sẽ chuyển di. Thánh tộc có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Một Vĩnh tràn đầy tự tin, nhàn nhạt nói, yên tâm. Đi, đến thời điểm nhân tộc sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Ngươi dẫn người tiến đến làm cho nhân tộc càng nhanh càng rõ ràng giải quái vật đáng sợ, chương 1785. Hóa thần kỳ quái vật, sau đó. Thời gian bên trong, ma tộc tại đệ tam thánh tử dẫn đầu dưới, gia nhập ngăn cản quái vật hàng ngũ. Khuyên thực lực là hóa thần hậu kỳ, mang theo hóa thần tu sĩ xuất hiện, như thu phong tảo lạc diệp. Thanh trừ rất nhiều quái vật. Để nhân tộc phòng tuyến áp lực giảm nhiều. Cử động lần này đạt được không ít nhân tộc tán thưởng. Ma tộc mặc dù ghê tởm, nhưng là đối diện với mấy cái này quái vật. Bọn hắn cũng là xem như nam nhân. Đúng vậy a, những quái vật này thật là đáng sợ, có sự gia nhập của bọn hắn, cũng là tốt rất nhiều. Cùng ma tộc chung sống cũng không phải không có khả năng nha. Dù sao vài ngàn năm trước tất cả mọi người là một người nhà. Ma tộc chủ động hỗ trợ, để không ít nhân tộc tu sĩ đối bọn hắn ấn tượng đổi mới. Nhưng cùng lúc cũng có nhân tộc tu sĩ coi nhẹ. Hoài nghi lên ma tộc động cơ. Ma tộc muốn làm gì? Làm bộ người tốt sao? Nói không chừng những quái vật này cũng là ma tộc mang tới. Giả mù sa mưa làm người tốt, ta cùng ma tộc thế bất lưỡng. Lập. Ma tộc chủ động gia nhập đối phó quái vật, Tiêu Y nhìn thấy về sau, nhịn không được nói, hỏng bét. Thiều Thừa lo lắng hỏi, thế nào? Ma tộc phái ra nhiều cao thủ như vậy, cường đại. Quái vật cũng rất nhanh sẽ xuất hiện. Cùng quái vật đánh qua không ít quan hệ, quái vật một chút đặc tính Tiêu Y bọn hắn cũng sờ rõ ràng. Thấp cấp quái vật không để ý tới trí, sẽ chỉ nghe. Theo mệnh lệnh làm việc. Cao cấp quái vật là có lý trí, bọn chúng giấu ở đằng sau chỉ huy. Một khi phát hiện cường đại đối thủ, bọn chúng cũng sẽ đi theo xuất hiện. Gia Cát Huân không tin, thật. Ngươi sẽ không phải là đang khoác lác a. Tại Huyên bọn hắn gia nhập chiến trường về sau, không đến nửa ngày, trong cái khe liền truyền đến kinh thiên tiếng trống giận dữ. Cường đại sóng âm từ trong. cái khe bắn ra, tựa như núi lửa bộc phát. Phía ngoài nhân tộc, ma tộc tu sĩ trong nháy mắt tử thương thảm trọng. Cường hãn khí tức từ bên trong khuếch tán ra đến, ngay sau đó, mấy đạo màu đen lưu quang từ trong cái khe phun ra. Lưu quang thế đi không giảm, trực tiếp thẳng hướng phía ngoài hóa thần tu sĩ. Vô luận là nhân tộc, vẫn là ma tộc. Bành! A! À. Có người tránh không kịp. Kêu thảm một tiếng, thân thể bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Vô số tu sĩ chấn kinh. Sau một khắc, từ bên trong trùng sát ra quái vật lộ ra bọn chúng lúc đầu bộ dáng. Hình thể cùng nhân loại không sai. Biệt lắm, nhìn xem tựa như một vị nhân loại mặc vào một bộ màu đen khôi giáp. Tay chân của bọn nó đều là sắc bén móng vuốt, phía sau có cánh, có không có. Có đầu sinh sừng nhọn, dữ tợn vô cùng. Nhìn xem tựa như khác biệt chủng tộc. Bọn chúng hai mắt tinh hồng, cũng lộ ra thanh tĩnh ánh mắt. Tinh hồng ánh mắt quét mắt tất cả tu sĩ, lộ ra răng nanh sắc bén, chảy xuống thèm nhỏ dãi. Trống. Bọn chúng không có cho nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ quá nhiều thời gian phản ứng, gầm lên giận dữ liền chủ động thẳng hướng hai tộc hóa thần tu sĩ. Hai tộc hóa thần tu sĩ giận dữ. Thật can đảm. Lớn. Mật. Muốn chết. Tất cả mọi người là hóa thần kỳ, chả lẽ lại sợ ngươi. Song phương tại trên bầu trời mãnh liệt đụng vào nhau. Không bao lâu, liền có người tiên huyết vẩy ra, kêu thảm ngã xuống. Nguyên Anh từ vỡ tan trong thân thể trốn tới. Quái vật bên kia cũng không khá hơn chút nào. Có quái vật tại giữa tiếng kêu gào thê thảm chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời huyết nhục. Hai tộc hóa. Thần kỳ tu sĩ số lượng chiếm cứ ưu thế, có người không địch lại, liền liên thủ với người khác cùng một chỗ đối phó quái vật. Cùng những quái vật này không cần nói cái gì võ đức. Cuối cùng, bọn quái vật rất nhanh bị tiêu diệt hầu như không còn. Hai tộc tu sĩ cùng nhau hoan hô lên. Hóa thần kỳ lại như thế nào? Ha ha, các ngươi những quái vật này ở đâu là đối thủ của chúng ta? Về nhà bú sữa. Mẹ đi thôi. Nhưng mà hai tộc tu sĩ còn không có cao hứng bao lâu, lại có tiếng trống giận dữ vang lên. Sau một khắc, càng nhiều quái vật xuất hiện. Một cái, hai con, trong nháy mắt, trên bầu trời. Liền có mấy chục con hóa thần kỳ quái vật xuất hiện. Bọn chúng tản ra khí tức như là trong bóng tối phong bạo, quét sạch thiên hạ, những nơi đi qua, thiên địa tất cả đều thất sắc. Hai tộc tu sĩ. Trong nháy mắt tê. Lập tức liền toát ra nhiều như vậy hóa thần kỳ quái vật, đều không cần tiền sao. Nhữ thành nơi này năm nhà ba phái cũng quá sợ hãi, trước tiên tăng phái nhân thủ tiến về. Thế hệ. Tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ cũng nhao nhao xuất chiến. Giảng Bắc hai huynh muội cũng ở trong đó. Hai người xông lên trời, Giảng Bắc đối Giảng Nam nói, tiểu muội, chú ý một chút. Đại. Ca nói qua, những quái vật này không phải phổ thông quái vật. Giảng Nam nghe vậy, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ cái kia phương hướng. Giảng Bắc cảnh giác nói, tiểu muội, ngươi muốn làm gì? Khi gia hỏa không phải đồ tốt, bên người nữ nhân không ngừng. Không phải ngươi đại ca. Giảng Nam khẽ cười một tiếng. Giảng Bắc nghiêm mặt nói, liên quan đến em gái ta, huynh. Đệ đều không có làm. Giảng Nam sắc mặt đỏ lên, không nói lời nào, chỉ là tăng nhanh mấy phần tốc độ. Giảng Bắc đuổi kịp, như lão phụ thân đồng dạng lải nhải, cẩn thận một chút, bị hành sự lỗ mãng. Những quái vật này rất mạnh. Nhục thân so với ma tộc còn mạnh hơn mấy phần. Phụ thân để chúng ta đi lên, cũng không phải để chúng ta tới liều mạng. Giảng Nam nhàn nhạt nói, ngươi so ta còn yếu. Ngươi chú ý tốt chính ngươi đang nói. Ta tự có phân tất. Giảng Nam trong lòng chiến ý tràn ngập, hung ác nhìn chằm chằm xa xa quái vật. Tiểu Y muội muội nói qua, chiến đấu là để cho người ta tiến. Bộ phương thức tốt nhất. Ta lần này nhất định phải nhất cử đột phá hóa thần, bước vào luyện hư. Ta, không muốn lạc hậu bất luận kẻ nào. Ý chí chiến đấu dày đặc để Giảng Nam ý chí chiến đấu sục sôi. Đi lên về sau, trước tiên tìm kiếm được một tên hóa thần kỳ quái vật chiến đấu. Giảng Nam đã là hóa thần hậu kỳ, đã mơ hồ đụng chạm đến luyện hư ngưỡng cửa. Nàng đối mặt quái vật mặc dù cũng là hóa thần hậu kỳ, nhưng cùng Giản Nam so ra vẫn là kém một chút. Không có mấy hiệp liền bị Giản Nam giết đến liên tục bại lui. Giản Nam giết đến không đủ tận hứng, lại đem một tên quái vật bao phủ. Tiến đến, lấy một địch hai. Khí tức tăng vọt, như là thần nữ hạ phàm, mặc dù lấy một địch hai, nhưng vẫn như cũ đem hai con quái vật giết đến liên tục bại lui, ngao ngao kêu to. Làm sao? Em gái! Ngươi muốn liều mạng sao? Quảng Đại Ngưu xông lại, hắn cũng không có dự định đi cùng quái vật liều mạng, chạy tới cũng chỉ là tại phía trên hoa thủy. Ai biết rõ đây? Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tụ cùng một chỗ hoa thủy. Chương 1786, các ngươi sẽ không phải tại phía trên hoa thủy A, Giản Bắc một bên mò cá, vừa quan sát chiến trường biến hóa,